Vô thượng thần đế 44 chương 422 trên trời dưới đất hạ quyết tâm. Mục Vân trực tiếp trường kiếm thổ khí. Cùng lúc đó, dưới chân sức hút trái đất truyền đến cường đại xé sách. Cơ hồ đem hắn thân thể túm xuống dưới. Nhưng là lần này, Mục Vân cơ hồ là dốc hết thân thể bên trong chân nguyên. Hoàn toàn không cho phản kháng. Mặc cho những cái kia cường đại xé sách lực. Nắm kéo thân thể của hắn. Chỉ là hắn chân nguyên lại là càng ngày càng ngưng tụ trở nên càng ngày càng rộng rãi, minh mông. Xú tiểu tử. Lại dám vào lúc này đột phá. Thật sự là không muốn sống nhìn thấy Mục Vân cử động. Chu Tiên Đồ khinh thường hừ hừ. Sau đó chính là lâm vào trầm mặc. Chỉ là thời khắc này Mục Vân hiển nhiên là không có thời gian đi phản ứng hắn. Hùng hậu chân nguyên hội tụ tại quanh thân. Tiên thiên cương khí càng ngày càng nhiều. Mục Vân mặt ngoài thân thể cương khí cũng là không ngừng bị áp xúc. Nhưng là bởi vì không có trực tiếp kiếm khí đến với tư cách động lực bay lên không. Mục Vân thời khắc này hạ xuống tốc độ. Càng ngày càng chậm. Bản thân lên cao mấy ngàn mét cao độ tại lúc này bỗng nhiên hạ lạc. Nhưng là loại kia tốc độ rơi xuống. Cũng không nhanh. Thế nhưng lại là tại dần dần gia tăng nếu như Mục Vân trực tiếp rơi xuống. Cho dù là y theo bực này chậm tốc độ. Cũng chỉ có đập thành thịt nát tiên thiên cương khí tụ biến thành lưu ly kim thân. Cương khí ngưng thực. Như là thể lỏng chi thủy hóa thành trạng thái cố định băng xương. Phòng ngự cùng thuộc tính tăng cường rất nhiều. Mà lại lưu ly kim thân công kích. Càng là khủng bố Mục Vân trong nội tâm âm thầm suy tư. Kiếp trước tấn thăng các loại kinh nghiệm cùng trải nghiệm. Vào giờ phút này từng cái quy hoạch đến đáy lòng suy tư. Giờ này khắc này, những này đối Mục Vân đến nói chính là hắn tiên thiên ưu thế. Nhưng là cùng lúc đó, Mục Vân cách xa mặt đất cao độ, chỉ có không đến 100 mét khoảng cách. Thế nhưng là bực này khoảng cách, rơi vào trên mặt đất, cũng bất quá là mấy hơi thời gian. Mà tại lúc này, Mục Vân mặt ngoài thân thể tiên thiên cương khí càng là tại phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiên thiên cương khí dần dần từ khí biến thành cố mà Mục Vân mặt ngoài thân thể. Ban đầu xuất hiện là huyết hồng sắc như là chiến giáp đồng dạng lưu ly kim thân. Chậm rãi, kia huyết sắc lưu ly kim thân bên ngoài xuất hiện một đạo hắc sắc lưu ly kim thân. Song trọng kim thân huyết sắc kim thân là từ vạn cổ huyết điển đưa tới huyết mạch biến hóa mà xuất hiện. Mà hắc sắc lưu ly thân thì là cửu nguyên tổ thiên khí cường đại tác dụng. Vô luận là vạn cổ huyết điển, vẫn là cửu nguyên tổ thiên khí, đối với hiện tại Mục Vân đến nói, đều là nhất đẳng phòng ngự cùng thủ pháp công kích. Trong đó cường hãn, từ không cần phải nói. Mắt thấy Mục Vân thân thể dùng nhanh chóng tốc độ rơi vào mặt đất. Thế nhưng là sau một khắc, Mục Vân mặt ngoài thân thể hai đạo lưu ly kim thân bất ngờ xuất hiện. Song trọng kim thân bày biện ra màu đen đỏ thâm thúy bên trong, mang theo thị huyết quang mang. Vũ tiên cảnh tam trọng lưu ly kim thân nhất thời ở giữa, Mục Vân trực tiếp một trường vỗ hướng mặt đất. Một tiếng ấm vang nổ vang. Trên mặt đất xuất hiện một cái ngàn mét phạm vi lớn nhỏ khe rãnh. Một quyền này chi lực trọn vẹn so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Mà bằng vào một quyền này lực bắn ngược, Mục Vân trực tiếp một bước lên trời. Vạn mét khoảng cách càng là chớp mắt mà qua. Trong chốc lát, Mục Vân thân thể đụng chạm lấy kia hỏa hồng sắc quang hoàn. Chỉ là bàn tay nhô ra đụng phải kia hỏa hồng sắc quang hoàn, Mục Vân bàn tay đột nhiên thu hồi. Kia cực nóng khí tức, thế mà là nham tương cách gần đó. Mục Vân bàn tay đụng chạm lấy, mới phát hiện cái này quay chung quanh tại thiên địa chung quanh hỏa hồng sắc quang hoàn, thế mà là nham tương. Liền hắn lưu ly kim thân đụng chạm lấy cái này nham tương đều là trở nên nóng rực lên. Nhưng mà nham tương đối với những người khác đến nói có lẽ khó mà vượt qua, thế nhưng là đối Mục Vân đến nói lại không phải vấn đề. Tam đại thiên hỏa từ cửu nguyên bên trong tách ra ngoài, Tử Liên yêu hỏa, Vạn kiếp dược hỏa, Phệ hồn tâm hỏa tam giả hợp nhất, tân diệt hồn hắc viêm sinh ra, trực tiếp hình thành một đạo màn lửa, đem Mục Vân thân thể bao quát đi vào. Cái này một bao quát phía dưới, Mục Vân thân thể trực tiếp xuyên qua kia nham tương, hướng phía trên tiến lên. Chỉ là tiến vào bên trong, Mục Vân mới phát hiện, cái này nham tương sâu đạt mấy ngàn mét, mà lại càng là hướng lên trên, nhiệt độ càng là lên cao. Cực nóng khủng bố nhiệt độ, cho dù là thiên hỏa hộ thể, lưu ly kim thân giữ mình, vẫn ý như là để hắn vô cùng nôn nóng. Soạt một tiếng vang lên, trong chốc lát, tại xuyên qua mấy ngàn mét cao độ về sau, Mục Vân chỉ cảm thấy không khí đột nhiên biến mới mẻ. Ba loại thiên hỏa nhu hợp mà thành diệt hồn hắc viêm cùng với song trọng kim thân tụ tập tại thân thể chung quanh, khiến cho Mục Vân thân thể nhìn huyền chi lại huyền. Chỉ là nhìn phía dưới kia cực nóng khủng bố thủy triều, Mục Vân vẫn ý như là nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được chân chính cổ long di chỉ nguyên lai là tại cái này nham tương phía trên. Người nhẹ nhàng đi tới bờ một bên, Mục Vân mới biết được. Cái này nhìn từ phía dưới đến màu đỏ hỏa vòng cũng không phải bầu trời, mà là mặt đất. Kia màu đỏ hỏa vòng từ phía trên này nhìn mới có thể phát hiện là một đảo sông nham thạch. Mà sông nham thạch bao khỏa chính là toàn bộ cổ long di chỉ. Hảo thủ đoạn. Hảo thủ đoạn. Huyền Không Sơn hảo thủ đoạn phát hiện điểm này, liền Mục Vân đều là không thể không tán thưởng. Huyền Không Sơn thủ đoạn thực sự là cao minh, đem những cái kia bị ép xem như vật thí nghiệm đệ tử cùng trưởng lão vùi đầu vào cái này cổ long di chỉ bên trong, tùy ý bọn hắn tự sinh tự diệt. Nếu như thành công, khả năng này chính là huyết thi kế hoạch thành công. Mà thất bại, đại không được những cái kia vật thí nghiệm bỏ mình, mà đem bọn hắn vùi đầu vào cổ long di chỉ bên trong, là tại chính thức cổ long di chỉ hạ lại một trong mật địa. Cái này mật địa duy nhất có thể đến chân chính cổ long di chỉ bên trong thủ đoạn chính là cái này nham tương. Thế nhưng là cái này nham tương tu vi vũ tiên cảnh ngũ trọng phía dưới đệ tử nhảy vào đến liền là chết. Hắn nếu không phải thiên hỏa hộ thân cũng căn bản không được phép lên. Điều này sẽ đưa đến mấy ngàn năm qua, cho dù là Huyền Không Sơn một đợt lại một đợt đệ tử tiến vào cổ long di chỉ bên trong, thế nhưng là căn bản không có người có thể phát hiện Chu A Huy đám người tồn tại. Ai có thể nghĩ tới, xuyên qua mấy ngàn mét là dưới nham tương phương, xuất hiện thế mà là một cách khác mật địa không gian. Kể từ đó, phía dưới Chu Doãn Văn bọn người bị nhốt sấp xỉ dài nhất thời gian ngàn năm đều không người phát giác. Giết đi qua. Đừng để kia tiểu nương môn chạy chỉ là. Liền xem Mục Vân trầm tư ở giữa. Một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Triệt hồi quanh thân phòng ngự. Mục Vân dạo chơi hướng phía tiếng ồn ào đi tới. Hắn hiện tại đúng là cần tìm tới người hỏi một chút, cái này cổ long di chỉ bên trong là cái gì tình huống. Ngươi chạy không thoát, Bạch Đồ Gian. Lần này không giết ngươi, như thế nào vì ta thánh tước môn tước thải y báo thù? Một đạo hét to tiếng vang lên, để Mục Vân khẽ giật mình. Thánh tước môn hừ, tước vô khuyết. Ngươi thánh tước môn cũng chính là chút tiền đồ này, lấy nhiều khi ít, liên hợp thạch gia, kim gia, lâm gia hợp lực công kích ta thánh tước môn. Có gì tài ba? Bạch Đồ Gian sắc mặt phát lạnh, khóe miệng kiếm ra tiên huyết, nhìn không được quát. Mà tại hắn đối diện, ba bốn đạo thân ảnh đứng thẳng. Kia ba bốn đạo thân ảnh, một người cầm đầu, một thân màu đỏ tím cầm bào, trên thân treo rực rỡ muôn màu chân bảo. Nhìn xem Bạch Đồ Gian mỹ lệ dáng người, cười đùa, ít cầm lời nói đến khích tướng ta. Ngươi Thiên Kiếm Sơn lúc trước trừ Mục Vân, còn có ai có thể vấn đỉnh tước vô khuyết? Khẽ nói, tước thải y là ta thánh tước môn đệ tử thiên tài, bị ngươi Thiên Kiếm Sơn đệ tử giết, dẫn đến ta thánh tước môn đệ tử đời thứ ba đứt gãy. Ta thánh tước môn đương nhiên phải giết ngươi Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Nếu không lại trăm năm, ngươi Thiên Kiếm Sơn chẳng phải là muốn cưới tại ta thánh tước môn trên đầu rồi? Ngươi vô sỉ! Bạch Đồ Gian sắc mặt băng lãnh, nghiến chặt hàm răng. Vô sỉ 3000 tiểu thế giới, vô sỉ nhất thuộc về Huyền Không Sơn. Thế nhưng là nhân gia là đại lão, các đại thế lực đều không thể không phục. Vô sỉ cũng phải có thực lực vô sỉ mới được. 333. Tước Vô Khuyết lời nói rơi xuống, tiếng bạc tai vang lên, một thân ảnh từ phía sau cỏ cây bên trong chậm rãi đi ra. Nói hay lắm, nói tốt. Mục Vân vỗ tay đi ra, cười nhạt nói, vô sỉ cũng phải có thực lực đi. Vô sỉ thực lực đủ mạnh, vậy liền không gọi vô sỉ, mà là bá đạo. Mục Vân giờ này khắc này xuất hiện, Mục Vân tuyệt không thêm bất kỳ che giấu, trên mặt mặt màng bị hắn bóc, lộ ra hắn chân chính dung mạo. Mục Vân trong nội tâm đã là có kế hoạch, có lẽ lần này rời đi Cổ Long Di chỉ về sau, hắn liền không cần lại che che lấp lấp. Ngươi chính là Mục Vân. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, kia Tước Vô Khuyết trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Mục Vân dám dạng này trực tiếp đứng ở trước mặt hắn, xuất hiện ở đây. Không sai, là ta. Mục Vân hai tay phủ về sau, nhìn xem Tước Vô Khuyết mấy người, cười nói, là ta giết Tước Thải Y. Tước Vô Khuyết đúng không, ngươi không phải mới vừa nói giết ta Thiên Kiếm Sơn đệ tử sao? Hiện tại ta đứng ở chỗ này để ngươi đến giết Mục Vân, không thể xúc động. Bạch Đồ Gian vội vàng nói, cái này Tước Vô Khuyết chính là Thánh Tước Môn đời thứ hai đệ tử, hơn 80 tuổi, càng là kia Tước Thải Y phụ thân, bản thân cũng là Vũ Tiên cảnh nhị trọng, sắp bước vào đến tam trọng cảnh giới. Bạch Đồ Gian biết Mục Vân rời đi Thiên Kiếm Sơn thời điểm tựa hồ còn chưa bước vào Vũ Tiên cảnh, hiện tại nhìn hắn khí thế hẳn là Vũ Tiên cảnh nhất trọng cảnh giới. Chỉ là Tước Vô Khuyết cường đại, nàng càng là rõ ràng, cho nên lúc này mới vội vàng nhắc nhở. Dù sao Mục Vân rời đi Thiên Kiếm Sơn bất quá một năm có dư mà thôi. Cuồng vọng tự đại, giết nữ nhi của ta, ngươi muốn chết. Tước Vô Khuyết thân là Thánh Tước Môn đời thứ hai đệ tử, thiên phú cũng không tính xuất chúng, thế nhưng là thắng ở căn cơ vững chắc, cho nên lần này mới từ hắn ra mặt tham gia Cổ Long Di chỉ tầm bảo hành trình. Đối mặt Mục Vân, hắn càng là trong nội tâm nộ hỏa thiêu đốt. Kẻ này chém giết nữ nhi của hắn, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Ta muốn chết Tước Thải Y, nếu như không ngầm hạ sát thủ muốn cướp đoạt thiên hỏa, giết ta, nàng căn bản sẽ không chết. Mục Vân khẽ nói, thế gian này đối ta mà nói chỉ có lưỡng chủng người, một loại là ta muốn giết người, một loại là không muốn giết ta người. Đến mức kẻ muốn giết ta, toàn bộ đều không ngoại lệ. Bỏ mình nhìn xem kia Tước Vô Khuyết, Mục Vân khẽ mỉm cười nói, đến mức ngươi muốn làm loại nào đâu, ta làm loại thứ tư. Người giết ngươi. Tước Vô Khuyết sắc mặt phát lạnh, trong lòng bàn tay hỏa thế phóng đại, Thánh Tước Hóa Thiên Quyết vận chuyển, một cái Chu Tước hư ảnh bất ngờ xuất hiện. Kia Chu Tước thân ảnh trực tiếp phi không mà lên, thẳng lướt Mục Vân mà đi. Nhìn thấy kia Chu Tước thân ảnh xuất hiện, Bạch Đồ Gian sắc mặt càng là tái đi. Tước Vô Khuyết cùng Tước Thải Y cũng không đồng dạng, người này là Vũ Tiên cảnh nhị trọng, uy tín lâu năm cường giả, đối Thánh Tước Môn Thánh Tước Hóa Thiên Quyết rõ như lòng bàn tay. Đây cũng không phải là Tước Thải Y loại kia không có quá nhiều tích lũy đời thứ ba thiên tài, mà Mục Vân, Bạch Đồ Gian là thế nào nghĩ đều không cảm giác hắn có thể tiếp tục chống đỡ. Chỉ là sự thật chứng minh Bạch Đồ Gian sai. Vô Thượng Thần Đế 44 chương 423 Chu gia người đứng tại chỗ. Nhìn xem kia Chu Tước hư ảnh trực tiếp đánh tới, Mục Vân hai tay phủ về sau, căn bản không có tính toán tránh né ý tứ. Một tiếng ầm vang vang lên, Bạch Đồ Gian trong lòng run lên, chỉ thấy được Mục Vân đứng tại chỗ, căn bản không có tránh né. Kia Chu Tước hư ảnh trực tiếp rơi xuống Mục Vân trên thân thể. Bực này biến cố để Bạch Đồ Gian trực tiếp xứng sờ, Mục Vân muốn làm gì? Ngớ ngẩn nhìn thấy Mục Vân như thế cử động điên cuồng, Tước Vô Khuyết thầm mắng một tiếng. Hắn Thánh Tước Hóa Thiên Quyết tu luyện tới tầng thứ ba, tại Thánh Tước Môn cũng là trung thượng trình độ, mà lại trọng yếu nhất là hắn đối Mục Vân hiểu rõ, kẻ này đi qua thời gian một năm biến mất, xuất hiện lần nữa, nhiều nhất là vũ tiên cảnh nhất trọng. Giết hắn dễ như trở bàn tay, cho dù là thiên tài chi tư, muốn lại trong một năm vượt qua nhất trọng, tiến vào nhị trọng, cũng là si tâm vọng tưởng. Trăm tuổi phía dưới võ giả tiến vào vũ tiên cảnh, đã là thiên tài bên trong thiên tài, vũ tiên thập trọng cảnh giới đề thăng, càng là khó càng thêm khó. Không có 3 năm tích lũy, căn bản khó mà làm được. Chỉ là, đây chỉ là Tước Vô Khuyết suy đoán thôi. Chu Tước hư ảnh mang theo cực nóng khí tức, lao thẳng tới Mục Vân. Chỉ là, Mục Vân bàn tay vung lên, 9 khỏa hắc sắc nguyên cầu xuất hiện tại Mục Vân quanh thân. Kia 9 khỏa hắc sắc nguyên cầu trực tiếp đem kia Chu Tước hư ảnh thôn phệ, liền bột phấn đều không có còn lại. Địa hỏa, Tước thải y thể ngầm địa hỏa. Không nghĩ tới ngươi cũng có nhìn xem Tước Vô Khuyết. Mục Vân mỉm cười, tự đắc nói, khá lắm, rất tốt. Địa hỏa mặc dù so với thiên hỏa yếu rất nhiều, thế nhưng là cũng toán tương đối cường. Thôn phệ cũng có thể tăng cường ta thiên hỏa uy lực. Nhưng mà một bên khác, Tước Vô Khuyết thấy cảnh này, lập tức trợn mắt hốc mồm. Hắn không phải không biết Mục Vân cơ thể bên trong chứa thiên hỏa, thế nhưng là kia ngày hỏa, đối với hắn địa hỏa là có áp chế. Nhưng là hắn chỗ thi triển là Thánh Tước Hóa Thiên Quyết, không hề chỉ là địa hỏa chi uy, quan trọng hơn là hóa thành Chu Tước chi uy. Thế mà trực tiếp bị Mục Vân nuốt. Tước Vô Khuyết, ngươi nói ta tự đại, thế nhưng là đến tột cùng là ai càng tự đại đâu? Mục Vân bàn tay hất lên, 9 khỏa nguyên cầu trực tiếp hội tụ thành cường hãn cửu nguyên chi khí. Cửu nguyên cầu ly thể, triệt để nổ tung lên. Ầm ầm thanh âm, khiến cho Bạch Đồ Gian cảm giác hai lỗ tai oanh minh. Từng tiếng oanh minh phía dưới, trước mắt đại địa bắt đầu run rẩy. Mạn thiên cho bụi, tràn ngập thành một đóa màu xám cây nấm, phóng lên tận trời. Phi phi đột nhiên, từ kia cho bụi biên giới, một thân ảnh chật vật đi ra, trong miệng hùng hùng hổ hổ lấy, thứ đồ gì, uy lực thế nào đột nhiên biến mạnh như vậy? Nghe đến lời này, Bạch Đồ Gian mặt đen lại. Ngươi thật là Mục Vân, không phải ta chẳng lẽ là vượt sao? Nhìn xem Bạch Đồ Gian, Mục Vân cười nói. Chỉ là nhìn xem Mục Vân, Bạch Đồ Gian thủy chung là không cách nào bình tĩnh trở lại. Lúc trước Mục Vân tại Thiên Tuyển Sơn bên trong biến mất thời điểm, còn vẹn vẹn không đến vũ tiên cảnh nhất trọng. Mà bây giờ, thế mà là bộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Quả thực là không thể tưởng tượng. Hảo, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Ngươi làm sao lại một người tại nơi này? Cầu Xích Viêm cùng Chu Tử Kiện bọn hắn đâu? Cầu Sư Huyên cùng Chu Sư Huyên hai người vì yểm hộ chúng ta. Cùng Thạch gia, Kim gia, Lâm gia tam đại gia tộc người quấn lên. Bạch Đồ Gian vội vàng nói, chỉ là nửa đường chúng ta mấy người tẩu tán, hiện tại bọn hắn đến cùng như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Lại là cái này tam đại gia tộc, thật đúng là tam ca chuột một cái ồ ở, cả ngày quấn ở cùng một chỗ. Mục Vân nhíu nhíu mày nói, đi thôi, đi xem một chút u, vinh, quy, quy, mơ. Hai thân ảnh kết bạn mà đi, rời đi kia sôi trào nham tương biên giới. Chỉ là quay đầu nhìn lại, Mục Vân lại là phát hiện kia nham tương tựa hồ trở nên không giống. Lần này đi ở trên mặt đất mênh mông, nhìn xem chung quanh tình cảnh, Mục Vân đúng là kinh ngạc phát hiện nơi này cảnh trí cơ hồ cùng dưới chân vùng không gian kia giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chỗ chính là dưới chân dẫm lên đại địa, cùng với không có kia khủng bố sức hút trái đất. Mà toàn bộ Cổ Long Di chỉ bên trong, mặc dù chỉ là trên dưới 100 cây số phạm vi đại tiểu, thế nhưng là khắp nơi là loạn thạch cây lâm sơn phong, mắt thường căn bản là không có cách dò xét đến ngoài ngàn mét tình cảnh. Mà lại Mục Vân tiện tay nhặt lên một ít đá vụn, lại là phát hiện cái này Cổ Long Di chỉ bên trong cục đá, thế mà dùng lực bóp, căn bản là không có cách ép thành bụi phấn. Phải biết, hiện tại Mục Vân Thế nhưng là vũ tiên cảnh tam trọng. Một trưởng toàn lực bóp xuống dưới. Chính là kim cương. Cũng có thể trở thành bột phấn. Căn cứ trưởng môn nói. Cái này cổ long di chỉ. Rất có thể là thần thú thất thải thiên long đã từng mở ra một cái tiểu không gian. Đến cất giữ thu thập thiên tài địa bảo. Chỉ là cái này cổ địa. Rõ ràng là bị phá hư qua. Cho nên còn lại bảo bối. Hẳn là không nhiều bất quá Huyền Không Sơn tựa hồ một mực tại tìm kiếm lấy thứ gì. Cho nên lần này mới xuất động mực này đội hình tìm cái gì đồ vật cửu linh đoạt thiên bi vẫn là long huyết thất thải thiên long thế nhưng là thần thú. Hiện tại Huyền Không Sơn một mực tại vùng trộm tiến hành huyết thi kế hoạch. Tìm long huyết. Vô cùng có khả năng. Mà về phần cửu linh đoạt thiên bi. Vẫn là từ bảo chủ nơi đó biết được. Dưới mắt Mục Vân cơ thể bên trong ngược lại là có một khối cửu linh đoạt thiên bi. Chỉ là trừ từ phía trên đạt được bất diệt huyết điển. Cái khác. Mục Vân hãy còn chưa phát hiện. Cái này cửu linh đoạt thiên bi diệu dụng nơi này là long huyệt sao Mục Vân hơi thì thầm nói. Vậy liền không kỳ quái. Thần long huyết mạch kỳ lạ. Được xưng là cường đại nhất huyết mạch một trong. Hắn chỗ long mạch. Tích lũy tháng ngày. Những vật này đặc trí cũng là phát sinh cải biến hai người tiếp tục tiến lên. Đi tới bạch đồ gian nói tới vị trí. Thế nhưng là chỗ chỉ để lại một mảnh đánh nhau vết tích cùng mấy cỗ thi thể. Căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh tồn tại. Hoàng bét. Chẳng lẽ Chu sư huyên bọn hắn gặp bất chắc ngươi kia a hy vọng bọn họ gặp bất chắc a Mục Vân im lặng nói. Nơi này mấy cỗ thi thể. Không phải Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Khẳng định là Thạch gia tam đại gia tộc người. Ta nghĩ Chu Tử Kiện cùng Cửu Xích Viêm vì dẫn ra những người kia. Nhất định là rời đi nơi đây. Cái này cổ long di chỉ phạm vi không phải rất lớn. Chúng ta tìm một chút. Nói không chừng có thể đụng tới. Hai người tiếp tục tiến lên mà dọc theo đường càng là đụng phải không ít người ở giữa đánh nhau. Xem ra đại gia dần dần là có thu hoạch. Trước đó nơi này rất yên tĩnh. Hiện tại ngược lại là bắt đầu nội đấu lên bạch đồ gian tùy ý nói. Ồ như thế để Mục Vân hơi kinh ngạc. Trước đó rất yên tĩnh cái này cổ long di chỉ. Không nói bị Huyền Không Sơn lật cái úp sấp. Cũng kém không nhiều bị móc sạch. Liền xem như có bảo bối gì. Cũng nên bị Huyền Không Sơn vơ vét xong. Mà những người kia tranh đoạt bảo bối. Không ở ngoài là một ít thánh khí. Thánh đan. Căn bản không có cái gì chân quý gì bảo. Cái này Huyền Không Sơn tâm cơ ngược lại là rất sâu. Theo ven đường đi tới, nhìn thấy không ít tranh đoạt, Mục Vân dần dần sáng tỏ. Những này thánh khí, thánh đan, không có gì bất ngờ xảy ra. Toàn bộ là Huyền Không Sơn cố ý cất đặt ở chỗ này. Một ít hạ phẩm thánh khí, thánh đan. Khả năng không đủ để khiến cái này thiên tài tranh đoạt. Có thể kia là đặt ở ngày thường bên trong. Mà bây giờ, tiến vào cổ long di chỉ bên trong. Đều là các đại thế lực thiên chi kiêu tử. Cho dù là một kiện phàm khí. Những người này cũng căn bản sẽ không buông tay. Vì không phải bảo bối là mặt mũi phát hiện thánh khí. Nếu như ta tặng cho ngươi đó chính là ném mặt mũi. Đối với võ giả mà nói mặt mũi không thể nghi ngờ là đại biểu cho tôn nghiêm. Cho nên cho dù là một kiện phá thiết. Hai cái thiên tài tại lúc này vi diệu quan hệ hạ. Cũng sẽ tranh đến đầu rơi máu chảy. Cẩn thận một chút, thấy cái gì bảo bối, lách qua đi Mục Vân mở miệng nhắc nhở. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai người cũng không có hành tẩu quá nhanh. Ven đường đi tới. Mục Vân dần dần đem bốn phía cảnh trí ghi chép lại. Tinh tử hàng. Người thất tinh môn bất quá là Tây Bộ thất đại thế lực một trong. Kỳ thật toàn bộ thất đại thế lực cộng lại. So Chu gia ta cũng không sánh bằng. Cái này thánh khí vẫn là giao cho ta Chu gia đi Chu đào. Tới trước tới sau đạo lý. Dù sao cũng nên minh bạch hai người trong lúc hành tẩu. Một đạo tranh chấp âm thanh lại là hấp dẫn Mục Vân bước chân. Tinh tử hàng cái này nguyễn giáp chính là trung phẩm thánh khí. Ta thất tinh môn người phát hiện ra trước có phải là nên giao cho ta thất tinh môn? Ngươi thất tinh môn phát hiện ra trước tinh tử hàng đối diện. Một thân cao thể mập thanh niên cười nói. Ta còn nói là Chu gia ta người phát hiện ra trước đây này Chu Đào. Ngươi không muốn quá phận. Ta thất tinh môn đệ tử phát hiện. Lại bị ngươi Chu gia người chém giết. Hiện tại lại muốn tới cướp đoạt thánh khí. Ngươi nếu là muốn chiến. Ta phụng bồi liền phụng bồi. Ai sợ ngươi thanh niên kia cười nhạo nói. Thất đại thế lực liên thủ. Cũng bất quá mới tại 3.000 tiểu thế giới Tây vực bên trong khó khăn lắm đặt chân. Lại còn coi chính mình cách này thổ hoàng đế tới chỗ đó đều là thiên vương lão tử ngươi Chu gia tại trung vực. Liền thổ hoàng đế cũng không tính là. Còn làm chính mình là thiên vương tôn tử rồi chỉ là tinh tử hàng vừa muốn nổi giận. Một đạo trêu tức tiếng vang lên. Chính là Mục Vân đối tinh tử hàng ấm tượng còn tính là không tệ. Mà lại thất tinh môn cố ý giao hảo hắn. Lần trước tại thiên tuyển sơn bên trong. Tinh tử hàng tuyệt không làm khó hắn. Hắn hiện tại đương nhiên phải xuất thủ quản một chút. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ không phải Mục Vân phong cách. Thế nhưng là cách này bất bình. Nếu như là liên lụy đến lợi ích của hắn. Vậy thì nhất định phải muốn rút đao mà lại lần này. Chu Doãn Văn cùng Chu Á Huy cũng là thân ở đám người dẫm lên dưới lòng bàn chân. Muốn cầu cạnh hắn. Hắn cũng không lo lắng. Ngươi là ai? Mục Vân tinh tử hàng nhìn thấy Mục Vân cũng là ngẩn người. Gia hỏa này biến mất sấp xỉ thời gian một năm, không nghĩ tới xuất hiện ở đây. Mà lại, tiểu tử này nhìn, tựa hồ cùng hơn một năm trước. Hoàn toàn không giống đã lâu không gặp a đúng vậy a tinh tử hàng cười nói. Không nghĩ tới ngươi còn sống. Ta liền biết, ngươi sẽ không chết. Dạng này gặp mặt chào hỏi, nghe rất quái gì a ha ha. Đủ nhìn thấy hai người đứng ở nơi đó. Nhiệt tình giao lưu. Chu Đào đột nhiên một tiếng chấn hát. Nói. Bây giờ không phải là các ngươi ôn chuyện thời điểm. Ta quản ngươi là Mục Vân hay là Lâm Vân. Tinh tử hàng. Hiện tại cái này Nguyễn Giáp. Ngươi không giao cũng muốn giao làm người đừng quá phách lối tinh tử hàng còn chưa lối ra. Mục Vân cười nói. Chu gia là cái này 3.000 tiểu thế giới đệ nhất đại gia tộc không tệ. Thế nhưng là cùng Huyền Không Sơn so. Các ngươi cũng không sánh bằng. Làm gì cùng ngông cuồng như thế liên quan gì ngươi nghe được Mục Vân. Chu Đào không nhịn được nói. Lại nhảy. Ngươi là Thiên Kiếm Sơn đệ tử A không muốn không biết sống chết. Thiên Kiếm Sơn cũng liền Cửu Xích Viêm cùng Chu Tử kiện toán cái nhân vật. Đệ tử khác đều là phế vật nghe đến lời này. Mục Vân còn chưa mở miệng. Kia Bạch Đồ Gian ngược lại là bật cười. Nhìn xem Bạch Đồ Gian, Mục Vân sắc mặt quái gì. Coi như cái này người là khen Chu Tử kiện. Bạch Đồ Gian cũng không cần cao hứng như vậy á hắn nhưng là tại tổn hại Thiên Kiếm Sơn A vô thượng thần đế 44 chương 424 từ bạc tai nữ nhân thế giới. Quả nhiên không phải có thể theo lẽ thường để cân nhắc ta chính là phế vật. Ngươi có thể đem ta thế nào? Mục Vân một bước tiến lên. Đem kia Nguyễn Giáp cầm trong tay. Cười nói. Phế vật cũng có tôn nghiêm đâu. Ta chính là phế vật. Ngươi dám đánh ta sao muốn chết ở trong mắt Chu Đào. Mục Vân không thể nghi ngờ là đang gây hấn hắn Chu gia uy nghiêm. Hắn chỗ nào có thể chịu đựng. Tiếng gió xít gào ở giữa Chu Đào một quyền trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Chỉ là nhìn về phía một quyền kia, Mục Vân không trốn không né, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Chu Đào cho tới giờ khắc này, một đạo thanh lãnh thanh âm mới từ Chu gia mấy tên đệ tử ở giữa vang lên. Một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi ra. Người này một thân màu đỏ thắm váy dài. Không thi phấn trang điểm. Sắc mặt mang theo chút tái nhợt. Chỉ là lại câu hiện ra một tia bệnh trạng tiểu tụy đẹp. Để người thương tiếc. Vóc người cao gầy. Thẳng tắp hai chân. Mỹ lệ dung nhan. Là cách mỹ nữ. Miễn miễn cứng cứng cho tám phần vũ tinh. Kẻ này. Ta để ngươi dừng tay. Chu Vũ Tình bước ra một bước. Đi đến Chu Đào thân trước. Nhìn xem Mục Vân. Mặt không biểu tình. Thanh âm lại là nói không nên lời tránh xa người ngàn dặm. Chu Vũ Tình Chu Á Huy muội muội nhìn thấy nàng này. Mục Vân trong nội tâm sững sờ. Có ý tứ. Cái này ngược lại là có ý tứ. Mục Vân Thiên Kiếm Sơn đệ tử, Thiên Bảo Các thiếu các chủ Bảo Linh Nhi cận vệ, Nam vực 72 hòn đảo phía trên uy phong lẫm liệt. Đến cùng cách nào mới thật sự là ngươi đều là ta? Mục Vân mỉm cười. Lần này hắn không có chút nào chống chế. Lần này hắn đã là quyết định từ cách này cổ long di chỉ bên trong đi ra ngoài. Thân phận của hắn không cần ẩn tàng. Thánh Tước Môn, Thạch gia, Kim gia, Lâm gia, Cửu Hàn Thiên Cung, cách này đại cùng hắn có ăn oán thế lực. Dám giết hắn, cứ tới chính là. Quả nhiên là ngươi. Khó trách liền bảo chủ đều sẽ tự mình xuất thủ bảo đảm ngươi. Chu Vũ Tình nhìn xem Mục Vân, mỉm cười. Chỉ là nụ cười kia vẫn ý như là cho người ở ngoài ngàn dặm đạm mạc cảm giác. Chúng ta đi. Vũ Tinh nghe được Chu Vũ Tình lời này, Chu Đào lập tức gấp. Chuyện lớn như vậy con cứ như vậy rời đi, hắn làm sao không sốt ruột. Đây chính là chuyện rất mất mặt đi, không nghe thấy sao? Chu Vũ Tình lần nữa mở miệng nói. Vâng. Chu Đào giận dữ nhìn xem Mục Vân đồng dạng quay người rời đi. Chậm đã chỉ là Chu Vũ Tình dự định đi, Mục Vân nhưng lại chưa dự định để bọn hắn đi. Xú tiểu tử, ngươi còn nghĩ làm gì? Ta quản ngươi là cách nào. Mục Vân, đừng tưởng rằng có Thiên Bảo các chỗ dựa, Chu gia ta liền sợ. Chu Đào nhìn không được quát. Sốt ruột đi làm gì? Mục Vân trên mặt lộ ra một tia đùa cợt biểu lộ, cười nói, ngươi không phải mới vừa muốn đánh ta sao? Ta người này so với chăm chỉ, muốn đánh ta đều không được. Vậy ngươi muốn như thế nào? Đơn giản, tự mình đánh mình một bàn tay. Mục Vân mỉm cười, ngữ khí lại là lạnh xuống. Vô luận là trước khi trùng sinh hắn, vẫn là hắn hiện tại, ghét nhất chính là những cái kia ỷ vào gia tộc thế lực, lấy mạnh hiếp yếu hạng người. Loại người này bị hắn gặp được, gặp một cách đánh một cái, đánh tới trung thực mới thôi. Ta đánh chính mình một bàn tay, đầu óc ngươi hư mất đi. Chu Đào cười ha ha, nhìn xem Mục Vân, giống như nhìn xem ngớ ngẩn. Trừ phi là tiểu thư để ta đánh, chỉ bằng ngươi, toán cái rắm. Ồ, Mục Vân nụ cười trên mặt càng sâu, nói, nàng để ngươi đánh, ngươi liền đánh thật sao? Không sai. Chu Đào cười lạnh nói, Vũ Tinh là chúng ta Chu gia thiên tài hạng người, tại Chu gia ta địa vị cao thượng, ta tự nhiên là muốn nghe nàng. Chỉ là bằng ngươi, ngươi cho rằng nàng sẽ hạ mệnh lệnh này sao? Kia nhưng khó mà nói chắc được. Mục Vân nhất bộ nhất đi tới Chu Vũ Tình thân trước, khẽ mỉm cười nói, ngươi gọi Chu Vũ Tình, kia Chu Á Huy ngươi nên nhận biết. A, ngươi biết ca ca ta? Tin tức nghe được Chu Á Huy danh tử, Chu Vũ Tình đột nhiên biến sắc. Tự nhiên là biết, ta còn gặp qua hắn. Mục Vân câu nói này lại là dùng linh hồn lực truyền âm, nói, hắn hiện tại không chết, ngươi trở lại Chu gia có thể nói cho phụ thân ngươi, còn có Chu Doãn Văn tộc lão. Cái gì? Nghe đến lời này, Chu Vũ Tình thần sắc khẽ giật mình, nhìn xem Mục Vân, trực tiếp hồi âm nói, làm sao ngươi biết? Ta như thế nào xác định ngươi không phải gạt ta sao? Ta đương nhiên không hồi lừa ngươi. Bởi vì cách này, Mục Vân bàn tay nâng lên, lần nữa tiến lên, giữa hai người chỉ để lại khoảng cách một bước. Trong lòng bàn tay Chu thần lệnh biểu hiện ra tại Chu Vũ Tình trước mặt. Nhìn thấy kia Chu thần lệnh, Chu Vũ Tình cả người sắc mặt trắng nhợt, liền muốn quỳ xuống. Đứng lên, Mục Vân linh hồn truyền âm nói, Chu thần lệnh hiện tại không thể để cho bất luận kẻ nào biết, trừ phi ngươi muốn cho ngươi ca ca chết. Chu Vũ Tình giờ phút này sắc mặt một trận lo lắng, một trận mừng rỡ. Lo lắng Chu Á Huy an nguy, mừng rỡ ca ca của mình còn chưa có chết. Nếu như Chu Á Huy bỏ mình, cái này Chu thần lệnh liền sẽ tự động nổ tung, căn bản không có khả năng xuất hiện trên tay Mục Vân. Đến mức chi tiết, ta sẽ làm mặt cùng các ngươi tộc trưởng nói rõ. Điều kiện tiên quyết là phụ thân ngươi còn để ý ngươi ca ca sinh tử. Mà bây giờ, ngươi ta tốt nhất vẫn là người lạ cho thỏa đáng. Ta minh bạch. Chu Vũ Tình lập tức đứng người lên, nhìn xem chung quanh. Chu tiểu thư, ta hiện tại mời ngươi mệnh lệnh Chu Đào đánh chính mình một bàn tay, được không? Mục Vân lúc này mới lui lại, nhìn xem Chu Vũ Tình, mỉm cười nói. Nghe được Mục Vân lời nói, Chu Đào ánh mắt bên trong toát ra vẻ khinh bỉ. Gia hỏa này thật đúng là cho là mình là thiên hoàng lão tử rồi. Có thể chỉ là Chu Đào còn chưa kịp mở miệng châm chọc, hai chữ lại là để hắn triệt để mộng. Cái gì có thể Vũ Tinh, ngươi nói không sai chứ? Chu Đào khó có thể tin nhìn xem Chu Vũ Tình. Hắn vô luận như thế nào cũng không tin Chu Vũ Tình có thể như vậy mệnh lệnh hắn. Ta nói có thể, ngươi không nghe thấy sao? Chu Đào, Chu Vũ Tình thanh âm nâng lên mấy phần, quát. Chẳng lẽ ngươi đem thân phận của ta coi là cặn bã? Hoặc là nói, ngươi đem ta cũng làm thành có cũng được mà không có cũng không sao không? Không dám. Chu Đào sắc mặt tối sầm lại, nhìn xem Mục Vân, hai mắt như muốn phun lửa. Ôi! Không phục thật sao? Vừa rồi muốn đánh ta, hiện tại để ngươi đánh chính mình. Không phục có phải không? Không phục vậy liền đến hai bàn tay. Nhìn xem Chu Đào, Mục Vân không khách khí chút nào nói. Ta phục. Chu Đào nghiến răng nghiến lợi, bột một tiếng, một đạo trường ấm rơi vào trên mặt, đỏ rực một mảnh. Cái này Nguyễn Giáp vốn là thất tinh môn người phát hiện ra trước, ngươi cướp đoạt trước đây, ta cho ngươi một bàn tay. Toán nhẹ, cẩn thận ngày sau đắc tội không phải ta như vậy nhân từ nương tay người, ngươi liền thành một người chết. Mục Vân khẽ nói, không muốn luôn cho là Chu gia cường đại cỡ nào, cũng chính là một cái gia tộc mà thôi. Ngươi chỗ không biết cường giả, Chu gia toán cái gì ngươi? Chu Đào ngậm miệng. Chu Vũ Tình quát lạnh một tiếng, nhìn xem Chu Đào nói, lại nói tiếp, hồi tộc nhốt ngươi trăm năm cấm đoán Vũ Tinh. Nghe đến lời này, Chu Đào triệt để mắt trợn tròn, hắn không rõ vì sao Chu Vũ Tình sẽ giúp lấy Mục Vân. Ta để ngươi ngậm miệng. Chu Vũ Tình sắc mặt phát lạnh, chừng Chu Đào một ánh mắt trực tiếp rời đi. Nhìn xem Mục Vân, Chu Đào nghiến răng nghiến lợi trực tiếp oán hận rời đi. Ha ha, lúc này mới hơn một năm thời gian không thấy, ngươi đắt là biến thành bực này lợi hại. Nếu như không phải diện mạo của ngươi, ta cũng không dám nhận ngươi. Tinh Tử Hàng giờ phút này mỉm cười, chắp tay nói. Mặc dù hắn không biết Mục Vân cùng Chu Vũ Tình nói cái gì, thế nhưng là hắn biết Mục Vân trong tay tất nhiên là có Chu Vũ Tình muốn biết đồ vật. Nếu không, dùng Chu Vũ Tình thân phận, không thể lại để Mục Vân dạng này nhục nhã Chu Đào. Có lẽ là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai đi. Mục Vân cười ha ha một tiếng nói, ta có thể nhớ kỹ phụ thân ngươi Tinh Vô Cực, còn thiếu ta một cách điều kiện, ta cần hỏi thăm hắn một tin tức. Đây là tự nhiên thế nào, có phát hiện gì sao? Ây, Tinh Tử Hàng chỉ trong lòng bàn tay Nguyễn Giáp cười khổ nói, chính là cái này một kiện trung phẩm thánh khí. Nghe đến lời này, Mục Vân triệt để nhíu mày. Một kiện trung phẩm thánh khí tại 3000 tiểu thế giới bên trong đúng là không tầm thường. Thế nhưng là nơi này, thế nhưng là Thất Thải Thiên Long hang ổ. Thánh khí Thất Thải Thiên Long căn bản là chẳng thèm ngó tới, chí ít nên có thần khí tồn tại mới đúng. Liền xem như không có thần khí, cũng ít nhất là thần khí tàn phiến cái gì. Thế nhưng là nơi này khắp nơi trụi lủi, nơi nào có bảo bối gì. Mà cái này trung phẩm thánh khí Nguyễn Giáp, thấy thế nào giống như là Huyền Không Sơn lấy ra mơ hồ người thôi. Oanh! Chỉ là, liền xem Mục Vân buồn bực ở giữa, một đạo ầm ầm tiếng vang đột nhiên vang lên. Toàn bộ cổ long di chỉ bên trong bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất chấn động. Sát na ở giữa, hết thảy tất cả tựa hồ cũng đang run rẩy, mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đạo vết sách. Kia mỗi một đạo vết sách nhìn qua đều có rộng vài chục thước, mà lại tại không ngừng lan tràn. Cẩn thận, đám người lập tức sử dụng riêng phần mình thủ đoạn, mới không có bị những cái kia khe hở hút vào. Tình huống như thế nào? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là ngẩn người. Đi, Mục Vân một tiếng uống xong, lập tức dọc theo kia khe hở, hướng phía trước chạy như bay. Toàn bộ cổ long di chỉ bên trong, toàn bộ không có bất kỳ cái gì dị thường. Hết thảy đều giống như một mảnh hoang vu không gian. Thế nhưng là một tiếng này kinh thiên động địa bão hưởng, có lẽ nổ ra đến không chỉ là những này vết sách. Càng có thể là tất cả mọi người một mực tại tìm địa phương. Tinh Tử Hàng, Bạch Đồ Gian bọn người lập tức cùng thượng. Dọc theo khe hở tiến lên. Theo vết sách khoảng cách càng ngày càng rộng. Mục Vân biết. Bọn hắn càng ngày càng tới gần kia bảo tạc ở trung tâm. Ông trời ơi! Chỉ là. Trong khi tiến lên. Tinh Tử Hàng ngẩng đầu. Nhìn về phía trước. Đột nhiên sững sờ. Cả người giống như ngốc. Mục Vân trong hai mắt, phủ đầy kinh ngạc ánh mắt, cả người nháy mắt sững sờ. Mấy người phía trước vạn mét bên ngoài. Chỉ gặp một tòa hắc sắc mặt tường. Cao cao đứng sững. Như là một tòa pho tượng. Ở nơi đó không nhúc nhích. Rung động vô cùng rung động nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mấy người triệt để sững sờ. Kia cao vút trong mây hắc sắc mặt vách. Đều nhịp. Nhìn một cái. Trọn vẹn mấy vạn mét chi cao. Càng là có ngàn mét chi rộng. Toàn bộ hắc sắc vách đá. Nhìn từ bề ngoài mười phần bóng loáng. Trọng yếu nhất là. Vách đá này thực sự là quá lớn quá lớn. Hoàn toàn là một tòa mở rộng mấy ngàn lần mộ bia. Hắc sắc vách đá. Nhìn xem cái kia màu đen vách đá. Mục Vân khóe miệng thì thầm. Bước chân lại là không giảm. Đi thẳng tới cái kia màu đen dưới tấm bia đá. Mà đạp tới trước vách đá phương, Mục Vân hai mắt càng là nheo lại. Giờ phút này kia phía dưới vách đá, nghiễm nhiên đã là hội tụ mấy trăm tên đến từ từng cái thế lực thiên tài. Vô Thượng Thần Đế 44 chương 425 hắc sắc vách đá, hắc sắc vách đá, hắc sắc vách đá. Mục Vân trong miệng không ngừng thì thầm. Trọng yếu nhất là. Ánh mắt rơi vào cái kia màu đen trên thạch bích. Mục Vân có thể cảm giác được. Cơ thể bên trong cửu linh đoạt thiên bi. Cũng tại không ngừng run rẩy. Vậy liền chứng minh vách đá này chính xác đến nói là bia đá. Mà lại rất có thể là cửu linh đoạt thiên bi trong đó một khối chỉ là tại người kia bầy bên trong. Mục Vân lại là phát hiện không ít gương mặt quen. Thiên mệnh bảng đệ nhị Bạch Tuyệt, thiên mệnh bảng thứ 5. Tại Thiên Tuyển Sơn thời điểm muốn giết hắn Trần Nhiễm, còn có thiên mệnh bảng thứ nhất Cổ Phi Dương, Chu Tử Kiện cùng Cửu Xích Viêm. Cũng là thình lình xuất hiện. Chỉ là nhưng không thấy Cửu Hàn Thiên Cung đám người cùng với Tần Mộng Giao thân ảnh. Là ngươi nhìn thấy Mục Vân kia, Trần Nhiễm hơi sững sờ. Là ta lúc trước. Trần Nhiễm tại Thiên Tuyển Sơn bên trong. Muốn giết hắn. Một màn này. Mục Vân từ đầu đến cuối nhớ kỹ. Ồ, sẽ không phải là tấn thăng đến vũ tiên cảnh tam trọng lưu ly kim thân. Cũng không cần ẩn tàng thân ảnh. Có can đảm lộ ra thật khuôn mặt đi nhìn xem Mục Vân. Trần Nhiễm xếu xếu nói. Hắn biết có một khối cửu linh đoạt thiên bi tại Mục Vân trong tay. Chỉ là cửu linh đoạt thiên bi. Toàn bộ 3.000 tiểu thế giới người biết. Cũng bất quá là một ít tôn môn các đại lão. Những người khác căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên giờ phút này, hắn cũng không nguyện ý bại lộ Mục Vân người mang cửu linh đoạt thiên bi sự tình. Dĩ nhiên không phải Mục Vân cũng không tức giận. Nói, trước đó sở dĩ che giấu tung tích. Là bởi vì sợ làm ngươi đánh khóc. Các ngươi Huyền Không Sơn ra ra. Lão Tổ Tông ra đánh ta. Ta nhưng đánh bất quá những cái kia ngàn năm con rùa vạn năm quy. Nhưng là bây giờ, ta không sợ bọn họ, tự nhiên cũng liền không sợ ngươi ngươi. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Mục Vân cười lạnh nói. Nhược quả ngươi bây giờ thoát ly Huyền Không Sơn, có tin ta hay không lập tức giết ngươi? Mục Vân lời nói không cao không thấp. Nhưng là ở đây các vị, cái nào không phải vũ tiên cảnh cảnh giới? Như vậy, bọn hắn tự nhiên là nghe được rõ ràng. Nhiều ngày không gặp, ngươi bản sự không có chứng nhiều ít. Mồm mép ngược lại là lợi hại rất nhiều. Nhiều ngày không gặp, ngươi bản sự không có chứng nhiều ít. Mồm mép vẫn là cái kia cẩu dạng tử. Nhìn xem Trần Nhiễm, Mục Vân không chút khách khí phản bác. Hắn hiện tại quả nhiên là không e ngại Huyền Không Sơn. Diệp Thu ở bên người, Huyền Không Sơn người muốn giết hắn, khó mà lại một khi đem Chu A Huy cùng Chu Doãn Văn hai người cứu ra. Kia Chu gia chí ít hội ở một mức độ nào đó trở thành trợ lực của hắn. Trọng yếu nhất là bên trong ngọn núi kia gần ngàn tên Huyền Không Sơn đệ tử cùng trưởng lão, từng cách đều là thiên tài. Cứu ra bọn hắn, kia đối chính mình mà nói, chính là một sự giúp đỡ lớn. Hiện tại Mục Vân, một bước phát triển thế lực của mình, bắt đầu hình thành thành viên tổ chức của mình. Hắn cần thiết, chính là thời gian. Chỉ là hôm nay đối mặt Trần Nhiễm, nhận sợ sẽ chỉ làm Trần Nhiễm lấy mạnh hiếp yếu, chẳng bằng trực tiếp tới thống khoái điểm. Nếu như Trần Nhiễm thật ra tay với hắn, ai thắng ai thua, còn nói không chính xác đâu. Ta nhìn ngươi là thật sự đang tìm cái chết. Trần Nhiễm bước ra một bước, trên thân cuồng bạo khí thế lập tức dâng lên. Hắn vốn là thiên mệnh bảng thứ 5 tồn tại, càng là Huyền Không Sơn đệ tử thiên tài. Mục Vân hơn một năm trước ở trước mặt hắn là sâu kiến, hiện tại càng là hơn Trần Nhiễm. Ngươi Huyền Không Sơn giá đỡ ngược lại thật sự là càng lúc càng lớn. A, chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo bất mãn thanh âm vang lên. Một thân ảnh chậm rãi dậm chân mà tới. Liền ta bảo Linh Nhi cận vệ, ngươi cũng muốn giết. Ta nhìn ngươi Huyền Không Sơn thật là cảm giác thiên hạ đệ nhất, không người có thể địch thật sao. Hừ, nhìn thấy bảo Linh Nhi một nhóm mấy người xuất hiện, Trần Nhiễm hừ lạnh một tiếng nói, Mục Vân, hy vọng ngươi lần sau không muốn cắm trên tay ta lời giống vậy. Tặng cho ngươi. Mục Vân mỉm cười, bàn tay duỗi ra, một ngón giữa trực tiếp duỗi ra. Trần Nhiễm ngạo khí để hắn rất là không vừa mắt. Hiện tại nếu không phải kiêng kỵ Huyền Không Sơn lại bởi vì Trần Nhiễm trực tiếp phái người tới giết hắn, hắn chỉ sợ lập tức giết ra. Mà lại từ đầu đến cuối hắn cùng Trần Nhiễm tranh phong tương đối, thế nhưng là kia Bạch Tuyệt, Vu Dương, Giả Trúc bọn người lại là thở ơ. Nhìn Huyền Không Sơn nội bộ cũng không phải kia đoàn kết thống nhất, chỉ cần có lỗ thủng, Mục Vân liền có biện pháp chui lỗ thủng. Mà bây giờ hắn cùng Huyền Không Sơn cũng không ăn oán, Huyền Không Sơn sẽ không đối phó hắn. Thế nhưng là kết oán cũng là chuyện sớm hay muộn, hắn cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Giờ phút này càng ngày càng nhiều người hội tụ đến phiến khu vực này. Đến kia to lớn bia đá, không biết là ai xúc động dẫn phát bực này biến dị. Chỉ là Huyền Không Sơn tìm thời gian ngàn năm đều không có phát hiện manh mối gì. Bọn hắn tiến đến không đến một ngày thời gian, thế mà là trong lúc vô tình dẫn động nơi này biến hóa. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Tấm bia đá này là ai dẫn động? Bạch Tuyệt một thân trường sam màu trắng đi đến dưới tấm bia đá phương, mở miệng nói. Chỉ là đáp lại hắn chỉ là đám người trầm mặc. Mất mặt đi, Mục Vân thấp giọng nói. Ngươi nói ít vài ba câu đi, bảo Linh Nhi cười khổ nói. Ta có thể cảm giác được ngươi cùng Huyền Không Sơn có ăn oán. Thế nhưng là mặc kệ là cái gì ăn oán, Huyền Không Sơn không phải ngươi có thể trêu chọc. Mục Vân không phải không biết điều thấp, chỉ là mỗi lần nhìn thấy Huyền Không Sơn người, hắn liền có thể nghĩ đến huyết kiêu chết. Cái này khiến hắn không cách nào bình tĩnh. Nhìn thấy không người đáp lại, Bạch Tuyệt bàn tay duỗi ra chạm đến tại bia đá kia phía trên. Chỉ là sau một khắc, bia đá kia mặt ngoài thế mà là như là sóng nước nhộn nhạo lên, nương theo lấy nước gợn sóng dập dờn. Bạch Tuyệt thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại trước tấm bia đá. Thấy cảnh này tất cả mọi người sững sờ. Nhưng là dần dần, mấy người tới gần bia đá, bàn tay nhô ra, từng đạo hấp xả lực kéo ra. Bia đá kia bên trong hấp xả lực trực tiếp đem những người kia bọc vào. Trong tấm bia đá có huyền cơ không? Biết là ai hô một cái, dần dần càng ngày càng nhiều người tiến vào trong tấm bia đá. Tiến vào bên trong, đừng để ta đụng phải ngươi. Lạc đàn nhìn xem Mục Vân, Trần Nhiễm quát. Cũng vậy, đối với Trần Nhiễm, Mục Vân sớm đã là hạ tất sát chi tâm. Thời gian sớm tối mà thôi, lần lượt từng thân ảnh bước vào đến thạch bi không gian bên trong. Đám người mới cảm giác được cái này thần bí bia đá cường đại chỗ. Tiến vào trong tấm bia đá, toàn bộ diện tích vô cùng rộng lớn, dung nạp vạn người đều không quá đáng. mà lại ngẩng đầu có thể vừa ý phương từng tầng xoắn ốp cái thang, nối thẳng đỉnh. Lúc trước tiến nhập Bạch Tuyệt, giờ phút này cũng là đứng ở trong đám người, nhìn xem hết thảy. Toàn bộ tấm bia đá nội bộ. Thế mà là so bên ngoài nhìn đại mấy chục lần không ngừng. Mà lại kia từng đảo xoắn ốp thang gác. Thông hướng cao tầng. Ai cũng không biết. Phía trên đến cùng là cái gì, chỉ là một ít gan lớn người. Vẫn là không nhịn được đạp về lầu đó bậc thang. Dần dần càng ngày càng nhiều người hướng phía lầu đó bậc thang đạp đi. Chưa từng xuất hiện nguy hiểm, đại gia trong nội tâm dần dần yên lòng. Chậm đã lôi kéo Bảo Linh Nhi. Mục Vân đột nhiên một cái giật mình. Mở miệng nói. Đừng lên, vì cái gì? Bảo Linh Nhi khó hiểu nói. Không có gì nguy hiểm a. Chỉ là Bảo Linh Nhi lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhưng là cái này tiếng kêu thảm thiết cũng không phải từ bên trên truyền đến, mà là từ tầng dưới chót xó xỉnh truyền đến. Toàn bộ bia đá tầng dưới chót bày biện ra hình đinh ốt, mà bốn phía hiện ra lấy hình tròn. Chung quanh là đen như mực vách tường. Kia một đạo tiếng kêu thảm thiết chính là từ vách tường kia thượng truyền mở. Đám người lấy lại tinh thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện trên vách tường giờ phút này điêu khắc từng cái hình thái khác nhau hung thú. Những cái kia hung thủ dương nanh múa vuốt nhìn xem đám người, giống như sống tới đồng dạng đáng sợ. Giờ phút này tiếng kêu thảm kia thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là trên vách tường khắc họa một cái giống như hổ giống như sói hung thú. Khóe miệng vỡ ra, tiên huyết lại là từ trên vách tường chảy xuống. Sống Bảo Linh Nhi sắc mặt ngạc nhiên. Mà giờ khắc này, thấy cảnh này, càng nhiều người bắt đầu hướng phía trên bậc thang leo lên. Tất cả mọi người coi là trên bậc thang mới là an toàn thời điểm, phía trên tiếng kêu thảm thiết triệt để vang lên. Trong nháy mắt đó, tại hình đinh ốp thang gác bốn phía trên vách tường, từng cái hình thái hung áp hung thú từ bốn phía vách tường xuất hiện, trực tiếp cắn xé những cái kia đi tại phía trước các môn phái đệ tử. Tiên huyết phúc phúc phúc phúc. Trong lúc nhất thời, mười mấy tên thiên tài bị phanh thây, trực tiếp hóa thành thịt nát, bị nuốt vào đến những hung thú kia trong bụng. Cái này tất cả mọi người cảm giác được, phía trên tựa hồ so phía dưới càng muốn nguy hiểm. Lập tức, tràng diện trở nên phân loạn lên. Dù sao tất cả mọi người là không nhận điều khiển, giờ phút này căn bản không người nào có thể khống chế lại cuộc diện. Bảo bối rất trọng yếu, thế nhưng là tính mệnh quan trọng hơn. Mà lại phía trên, nơi đó không nhất định là bảo bối, càng có thể là hung hiểm vô cùng tồn tại. Trước không nên động, Mục Vân nhìn xem bốn phía trầm tĩnh nói. Ra hiệu Bảo Linh Nhi, Cầu Xích Viêm mấy người yên ổn, Mục Vân đi hướng vách tường kia. Mục Vân, ngươi không sao cả? Chẳng biết tại sao, tại bước vào đến tấm bia đá này bên trong trong nháy mắt, Mục Vân cảm thấy trong nội tâm chính là xuất hiện một tia không hiểu thấu kết nối. Kia trên thạch bích hung thú có lẽ sẽ không tổn thương hắn bàn tay tìm được trên thạch bích. Nơi đó một cái hung thú nghe răng nhích miệng. Thế nhưng là kỳ quái là tại Mục Vân bàn tay dò xét đi lên thời điểm, kia hung thú nghe răng toét miệng thần thái thế mà là lặng yên ở giữa trở nên an tĩnh lại. Sao lại thế? Xuyệt. Ra hiệu Bảo Linh Nhi an tĩnh lại, Mục Vân bàn tay dối ra chỉ người kia bầy bên trong Trần Nhiễm. Rống. Trong khoảnh khắc, một đạo tiếng gầm gừ vang lên. Kia hung thú lập tức nghe răng nhích miệng, hung ác vô cùng, trực tiếp cắn xé phóng tới kia Trần Nhiễm. Lăn đi nhìn thấy hung thú thế mà là hướng phía chính mình vọt tới, Trần Nhiễm sắc mặt phát lạnh, một quyền đánh ra. Oanh một tiếng nổ vang, kia hung thú trực tiếp đầu nổ tung, hóa thành một cỗ màu mực biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là sau một khắc, to gió giống lên một tiếng liên tục. Nhất thời ở giữa, cơ hồ sở hữu hung thú toàn bộ thẳng hướng Trần Nhiễm. Dù cho là Trần Nhiễm thực lực cao cường, thế nhưng là giờ phút này cũng là có vẻ hơi bắt cấm gặp khuỷu tay. Đáp ứng không xuể. Nếu không phải Huyền Không Sơn còn dư một ít thường ngày giao hảo bằng hữu trợ giúp, hắn đã là rơi vào hổ khẩu chỉ sợ. Đáng chết. Mục Vân. Là ngươi đang làm trò giữa ngươi đánh sắm. Mục Vân hét lớn một tiếng. Nói. Nơi này hung thú. Kỳ thật chúng ta có thể khống chế. Các ngươi nhìn thấy bọn họ tất cả mọi người công kích sao? Hừ. Đám hung thú này mặc dù công kích các ngươi. Thế nhưng là mục tiêu chủ yếu lại là ta. Không phải ngươi. Là ai giở trò vượt Mục Vân đánh chết sẽ không thừa nhận. Cười nhạo nói. Trần Nhiễm. Ngươi thật đúng là cất nhắc ta a. Ta nếu là có bản lãnh lớn như vậy. Trực tiếp một bàn tay đập chết ngươi. Còn cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy chỉ là giờ phút này Trần Nhiễm cũng là có nỗi khổ không nói được. Mục Vân thân thể bên trong chứa cửu linh đoạt thiên bi trong đó một khối, điểm này, những người khác không biết, hắn biết. Thế nhưng là nếu là nói ra, loại kia bảo bối, một khi có người biết được, chỉ sợ toàn bộ 3.000 tiểu thế giới hội triệt để điên cuồng. Đây không thể nghi ngờ là Huyền Không Sơn cao tầng không muốn nhìn thấy. Chỉ là giờ phút này nhìn xem Mục Vân. Hắn thực sự là khó mà nói hạ cơn giận này. Vô Thượng Thần Đế 44 chương 426 trên vách hung thú. Cái này Mục Vân quả thực là đáng chết. Nhìn thấy Trần Nhiễm nộ khí hừ hừ bộ dáng, Mục Vân trong nội tâm cười lạnh. Linh hồn lực lại là truyền âm nói. Rất tức giận thật sao? Ta liền thích xem ngươi tức giận, ta lại làm không xong ta bộ dáng. Có bản lĩnh tới giết ta ngươi yên tâm. Lần này ngươi tuyệt đối ra không được cái này cổ long di chỉ. Ta cam đoan. Nhìn xem Mục Vân, Trần Nhiễm thanh âm trầm thấp đáp lại nói. Tốt. Ta chờ ngươi tới giết ta. Đối mặt Trần Nhiễm, Mục Vân đã là ôm tất sát chi tâm. Người này ban đầu ở Thiên Tuyển Sơn bên trong, đem hắn ép lên tuyệt địa. Hiện tại không báo thù, làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Càng ngày càng nhiều vách đá hung thú nhảy ra, hướng phía tất cả mọi người công kích mà đi. Chỉ là công kích Mục Vân đám người hung thú mặc dù cường hãn, thế nhưng là không sánh bằng Trần Nhiễm quanh thân chỗ tụ tập hung thú. Giết tới Trần Nhiễm quát khẽ một tiếng ra lệnh. Hắn biết tiếp tục như thế, bị đám hung thú này mài chết đều không đủ là lạ. Mà phía dưới Mục Vân tùy thời nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, cũng là để hắn cảm giác được một tia nguy cơ. Theo Trần Nhiễm mấy tên Huyền Không Sơn Thiên Chi Kiêu Tử bắt đầu hướng phía trên phóng đi. Những cái kia trên vách tường xuất hiện hung thú, cũng là càng ngày càng lợi hại. Chỉ là phía dưới đám người cũng là bị bức bách bất đắc dĩ hướng phía trên bậc thang đánh tới. Cũng may phía trước có Trần Nhiễm bọn người khai thông con đường. Mà lại những hung thú kia như là gặp cừu địch, nhìn chằm chằm Trần Nhiễm không thả, bọn hắn mới có cơ hội đạt được thở dốc. Mà lại phía trước nhất cường đại hung thú đều là bị Trần Nhiễm hấp dẫn tới. Áp lực của bọn hắn ngược lại là nhỏ rất nhiều. Chỉ là cho dù như thế, số lượng đông đảo hung thú, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cái này một hồi thời gian đã là xuất hiện gần 100 người thương vong. Phải biết, những người này đều là các đại thế lực cùng gia tộc thiên tài nhân viên. Xuất hiện 100 người thương vong, đủ để nhìn ra những hung thú kia chỗ lợi hại. Chỉ là giờ phút này, Trần Nhiễm, Bạch Tuyệt bọn người xông vào phía trước, thủ đoạn bày ra, cường đại lực sát thương, càng làm cho phía dưới đông đảo đệ tử cảm thấy trong nội tâm khủng bố. Thiên mệnh bảng đệ nhị cùng thiên mệnh bảng thứ năm hai người quả nhiên là thực lực khủng bố. Nhất là kia Bạch Tuyệt, khi vừa xuất thủ, không gặp như thế nào rộng lớn mạnh mẽ, thế nhưng là sát phạt chi lực lại là bỗng nhiên gia tăng. Cuồng bạo khí thế, liền Mục Vân đều là cảm thấy kinh hãi. Người này tu vi còn xa xa tại Trần Nhiễm phía trên. So với hai người kia Cổ Phi Dương thì là lộ ra điều thấp rất rất nhiều. Cổ Phi Dương trong đám người không phải rất cao, cũng không phải rất dựa vào sau. Thế nhưng là quanh mình lại là hung thú thư thớt, mà lại đứng ở chung quanh hắn đám người, càng là từng cách vô cùng an toàn. Phảng phất đang chung quanh hắn hình thành một đầu vành đai cách ly. Những hung thú kia căn bản không thể dựa vào gần hắn. Thiên mệnh bảng thứ nhất, Cổ Phi Dương, trận pháp, luyện khí, luyện đan, tam tê thiên tài. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ là liền xem như thế, người này lại bại cho Tần Mộng Giao điểm này để Mục Vân không thể không hoài nghi. Hẳn là Cổ Phi Dương thực lực thật không bằng Giao Nhi Ngao. Chỉ là đám người xông về phía trước thời khắc kia, tháp cao đỉnh đột nhiên truyền đến một đạo to gió giống lên một tiếng. Trong nháy mắt này, Mục Vân cảm giác được chính mình đối một ít hung thú khống chế lập tức bị tước đoạt. Công kích kia trần nhiễm hung thú. Tại kia một đạo to gió giống lên một tiếng phía dưới. Lập tức khôi phục thần trí. Nhìn thấy trần nhiễm lời hại. Không còn là chủ động vây công trần nhiễm. Mà là dần dần tản ra. Thoáng một cái, đám người áp lực bỗng nhiên gia tăng. Trần nhiễm bọn người lập tức đạt được giải thoát, hướng phía trên tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Đi mà cùng lúc đó, Mục Vân cũng không còn lưu lại, liền có thể hướng phía trên phóng đi. Vô luận như thế nào, không thể để cho trần nhiễm vọt tới phía trước nhất. Nơi này là Cửu Linh Đoạt Thiên Bi nội bộ. Mà lần trước hắn cần đến nhất khối Cửu Linh Đoạt Thiên Bi. Lực lượng thực lực tăng nhiều. Càng là đạt được bất diệt huyết điển mực này để Chu Tiên Đồ đều là cảm thấy kinh ngạc bí điển. Nếu là bị trần nhiễm đạt được cái này nhất khối Cửu Linh Đoạt Thiên Bi. Kia Huyền Không Sơn không chừng xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Mà lại trọng yếu nhất là trần nhiễm bản thân thực lực. Tất nhiên sẽ cấp tốc lên cao. Loại kiến cỏ tầm thường. Mưu toan nhiễm Cửu Linh Đoạt Thiên Bi. Lăn xuống đi nhìn thấy Mục Vân theo sau. Trần nhiễm khẽ quát một tiếng. Một trường vỗ hạ. Ầm ầm thanh âm vang lên. Một trường kia phía dưới. Cả lầu bậc thang bắt đầu run rẩy. Thậm chí hình đinh ốp thang gác. Bắt đầu không ngừng sụp đổ. Xuất hiện khe hở. Đi mau mạo hiểm tránh thoát trần nhiễm một trường. Mục Vân bước ra một bước, tốc độ tăng vọt. Vận dụng vạn cổ huyết điển. Kích phát huyết mạch lực lượng. Lại thêm trong cơ thể hắn cửu nguyên tụ thiên khí cường đại nguyên lực. Mục Vân tốc độ lần nữa bạo tăng. Mà lại hiện nay hắn. Vốn là vũ tiên cảnh tam trọng cảnh giới lưu ly kim thân. Trần nhiễm chính là vũ tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới. Nhưng là muốn vung qua hắn. Trần nhiễm còn chưa đủ nhìn thấy Mục Vân đuổi theo. Trần nhiễm sắc mặt phát lạnh. Chỉ là giờ phút này phía trên hung thú trở nên càng ngày càng cường đại. Hắn đã là không cách nào bận tâm Mục Vân nhìn cách này nhìn lại. Chính là có thể phát hiện. Cổ Phi Dương chẳng biết lúc nào cũng là xuất hiện ở phía trước nhất. Theo sát phía sau chính là Bạch Tuyệt. Tiếp theo chính là kia Trần Nhiễm. Mà Mục Vân chính là tại ba người về sau. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong lúc mơ hồ thế mà là xuất hiện một tia siêu việt vết tích. Một màn này rơi vào rất nhiều người trong mắt. Lại là làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Mục Vân. Lúc nào trở nên lợi hại như vậy rồi, chỉ là không hiểu thì không hiểu. Thế nhưng là đám người vẫn ý như là sử dụng các loại thủ đoạn. Đi theo. Bọn hắn cũng không muốn tại lúc này lạc hậu. Dù sao. Phía trước khả năng xuất hiện là cái này cổ long di chỉ bên trong bảo bối. Nhìn Huyền Không Sơn những người kia cấp thiết bộ dáng. Liền có thể đánh giá ra. Bảo bối này. Nhất định là bọn hắn chưa hề phát hiện qua. Ngao. Thanh tỉnh tiếng long ngâm lại lần nữa vang lên. Lần này xông vào phía trước mấy người. Nháy mắt cảm thấy áp lực đại tăng. Cổ Phi Dương thân hình dừng lại. Tốc độ rõ ràng là chậm lại. Đi theo sau người Bạch Tuyệt cùng Trần Nhiễm cũng là tốc độ chậm lại. Biến cố như vậy hả, lập tức làm cho tất cả mọi người nhìn thấy truy đuổi hy vọng. Chỉ là hy vọng này còn không có bốc cháy lên. Trong chốc lát, tất cả mọi người là cảm thấy áp lực kinh khủng từ bên trên rơi xuống dưới. Tựa hồ đám người cử động chọc giận phía trên tồn tại, hạ xuống uy áp. Đáng chết Trần Nhiễm khẽ quát một tiếng. Sắc mặt trắng nhợt, tốc độ chậm lại sấp xỉ một nửa. Nhưng mà liền xem hắn cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn thời điểm, một thân ảnh lại là bá một tiếng siêu việt vị trí của hắn, đuổi theo hướng Cổ Phi Dương cùng Bạch Tuyệt. Mục Vân hỗn đản nhìn thấy Mục Vân siêu việt thân ảnh của hắn, Trần Nhiễm hơi đỏ mặt, một cái nuốt vào một cái đan dược, toàn bộ thân thể đột nhiên tốc độ tăng nhiều, trực bức Mục Vân mà đi. Ăn cái gì dược đan dược? Nhìn thấy Trần Nhiễm đuổi theo, Mục Vân dễu dễu nói, đây là long uy, đối các ngươi mà nói áp lực cường đại, thế nhưng là đối ta không có ảnh hưởng gì. Hiện tại liền đem đại lực hoàn ăn, đằng sau nhưng làm sao bây giờ? Á, ngươi muốn chết cho tới giờ khắc này? Mục Vân còn nói đùa trêu tức hắn, đây là Trần Nhiễm tuyệt đối không thể chịu được. Nhưng là cùng lúc đó, phía trên Cổ Phi Dương cùng Bạch Tuyệt hai người lại là không biết sử dụng cỡ nào phương pháp, thế mà tốc độ lần nữa bạo tăng, một mực khống chế cùng Mục Vân, Trần Nhiễm khoảng cách. Cái này ngược lại là Mục Vân cảm thấy kỳ quái. Thân là kiếp trước chúa tể, hắn có thể cảm giác ra kia một cỗ uy áp xuống tới đúng là long uy. Sở dĩ hắn có thể ngăn cản được long uy, hoàn toàn là bởi vì hắn tu luyện vạn cổ huyết điển, đối với huyết mạch trưởng khống cùng lính ngộ. Cái gọi là long uy, loại này cường hãn áp lực, chính là đến từ thần long nhất tộc cường đại huyết mạch khí tức. Loại kia khí tức, thậm chí không cần xuất thủ, liền có thể trực tiếp đem võ giả nghiền ép không cách nào phản kháng. Mà Mục Vân vạn cổ huyết điển đối huyết mạch lính ngộ đến nhất loại khai thác cấp độ, cho nên có thể đủ ngăn cản xuống tới. Nhưng là kia Cổ Phi Dương cùng Bạch Tuyệt hai người hiển nhiên không có đối huyết mạch có nhận biết, thế nhưng là xác thực nương tựa theo mình thực lực, ngạnh sinh sinh ngăn cản được long uy. Không thể không nói, hai người này xác thực rất lợi hại. Bằng ngươi muốn siêu việt ta, cút xuống cho ta! Nhìn thấy Mục Vân phía trên chính mình, Trần Nhiễm một trường vỗ mở, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân ở trên, mà hắn tại hạ, giữa song phương tồn tại vị trí chênh lệch. Mà lại kia uy áp vốn là từ trên xuống dưới tàn phá bừa bãi ra. Một quyền này uy lực, chân chính đến Mục Vân thân trước, cũng chỉ có không đến một nửa lực lượng. Nhưng là không đến một nửa lực lượng, thế nhưng lại là từ Trần Nhiễm bực này vũ tiên cảnh ngũ trọng vạn thọ chi cảnh võ giả trong tay chém ra. Bực này lực lượng cường hãn, vẫn ý như là không thể coi thường. Trong chớp mắt, cửu nguyên tụ thiên khí ngưng kết thành chín đạo nguyên cầu. Chín đạo nguyên cầu trực tiếp hội tụ tại Mục Vân quanh thân, mà thân thể của hắn mặt ngoài càng là xuất hiện một đạo màu đen lưu ly kim thân. Vũ tiên cảnh tam trọng nhìn thấy Mục Vân thực lực biểu diễn ra, Trần Nhiễm hơi ngưng lại. Hơn một năm trước, Mục Vân bất quá là vũ tiên cảnh nhất trọng còn chưa tới. Nhưng là bây giờ, vẹn vẹn thời gian hơn một năm, trực tiếp đạt đến vũ tiên cảnh tam trọng. Bực này tiến bộ đại biểu cho cái gì? Mục Vân thiên phú cùng kỳ ngộ quả thực là hiếm thấy trên đời. Thời gian một năm liền vượt ba thành, đối với 3000 tiểu thế giới đến nói, thời gian một năm tấn thăng nhất trọng cảnh giới đã là vô cùng hiếm thấy, được xưng là yêu nghiệt. Nếu không phải Mục Vân dùng chân diện mục gặp người, Trần Nhiễm làm thật không có khả năng nghĩ đến trước mắt Mục Vân chính là ngày xưa Mục Vân hỗn đản. Lần này Trần Nhiễm thật sâu cảm giác được từ trên thân Mục Vân mang theo cảm giác áp bách. Dựa theo Mục Vân bực này tốc độ đề thăng, chỉ sợ không cần thời gian 3-5 năm liền có thể đuổi kịp bước tiến của hắn. Cho dù hắn là thiên mệnh bảng thứ 5, thế nhưng là thời gian 3-5 năm bên trong đề thăng nhất trọng cảnh giới đã là vạn phần gian nan. Mà đối với Mục Vân đến nói, thời gian 3-5 năm chỉ sợ tăng lên không chỉ là bực này tốc độ, một quyền kia chi lực trực tiếp nện ở Mục Vân mặt ngoài thân thể, cửu nguyên cầu xoay tròn ra, trực tiếp đem một quyền kia lực lượng hóa giải đi. Đây mới thực sự là cửu nguyên tổ thiên khí. Theo cảnh giới đề thăng, Mục Vân càng thêm cảm giác được cửu nguyên tổ thiên khí thực lực cường đại. Bước kế tiếp, vũ tiên cảnh tứ trọng, ít cốc không ăn, dùng thiên địa linh khí đến nuôi dưỡng bản thân, chỉ cần nuốt đan dược đến không ngừng tăng lên tu vi. Lúc kia cửu nguyên tổ thiên khí bản chất sẽ phát sinh căn bản biến hóa, uy lực nâng cao một bước. Ngươi cửu nguyên tổ thiên khí ngưng kết ra cửu cầu, Mỗi một khỏa đều là nhất chủng loại tính lực lượng hội tụ ngưng kết. Mỗi một khắc nguyên cầu lực bộc phát đều là vô cùng cường hãn. Mà cửu cầu ngưng kết càng là vô cùng cuồng bạo. Cách này cửu nguyên tụ thiên khí cường đại. Không chỉ là như thế, ta minh bạch tiến vào lưu ly kim thân, thực lực của hắn đạt được nhất cái tính chất nhảy nhót đề thăng. Mà cái này đề thăng vừa vặn là hắn hiện tại cần nhất. Vô thượng thần đế 44 chương 427 tứ tượng huyễn sát trận. Giờ phút này nhìn phía dưới Trần Nhiễm, hắn rất chờ mong nhất chiến đến nghiệm chứng mình thực lực. Thế nhưng là hắn cũng biết, một trận chiến này phía dưới nếu là bị Huyền Không Sơn người biết được, chỉ sợ nghênh đón hắn chính là vô tận truy sát. Chỉ là ngay tại giờ phút này, phía trên hình đinh ốp thang gác chỗ, từng đạo đầu bậc thang bắt đầu không ngừng mở rộng. Phía trên hành lang xuất hiện bốn đầu lối rẽ. Mà cái này bốn đầu lối rẽ, vô luận như thế nào nhìn đều càng giống là một cái trận pháp. Tứ tượng huyễn sát trận. Nhìn thấy trận pháp này, Mục Vân đột nhiên sững sờ. Nhưng là ngay sau đó, Mục Vân trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Nụ cười kia mang theo vẻ đắc ý, mang theo một tia thỏa mãn. Cổ Phi Dương cùng Bạch Tuyệt hai người căn bản không có nhìn ra cái kia trận pháp huyền diệu. Ngược lại là một bước đạp đến một cái thông đạo một mặt. Giữa hai người, xa xa đối mặt. Thế nhưng là sau một khắc, hai thân ảnh lại là bỗng nhiên biến mất tại kia hai đầu thông đạo phía trên. Mà cùng lúc đó, Mục Vân cũng là lựa chọn một cái thông đạo trực tiếp bước vào tiến nhập. Kia Trần Nhiễm vốn là muốn theo sau Mục Vân. Thế nhưng lại là phát hiện, Mục Vân bước vào đến lối đi kia về sau, thông đạo thế mà bắt đầu chậm rãi khép kín. Mà cùng lúc đó, mặt khác hai đầu thông đạo cũng là bắt đầu khép kín. Trong chốc lát, chỉ còn lại một cái thông đạo ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy kia duy nhất một cái thông đạo, tất cả mọi người là hô hấp ngưng lại. Chỉ là Trần Nhiễm đứng tại đám người thân trước, thần sắc đảo qua tất cả mọi người, lập tức làm cho tất cả mọi người minh bạch. Cái này duy nhất một cái thông đạo là thuộc về hắn. Trần Nhiễm hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước. Trần Nhiễm thân ảnh biến mất tại một đầu cuối cùng trong thông đạo. Mà giờ khắc này còn thừa mọi người mới dám dựa vào đến đây. Chỉ là bốn cái lối đi đều là khép kín, bọn hắn căn bản là không có cách bước vào trong đó, chỉ có thể đứng tại chỗ lo lắng suôn. Không gian một cơn chấn động, sát na ở giữa, Trần Nhiễm thân ảnh xuất hiện tại một đảo kỳ lạ không gian bên trong. Toàn bộ không gian bên trong, đại địa nhợt nhạt, bầu trời u ám, một ánh mắt không nhìn thấy phần cuối. Mà trên bầu trời, thỉnh thoảng sấm chớp, ánh lửa chợt hiện, gió táp mưa sa. Toàn bộ thiên khí nhìn qua cực độ ác liệt. Nơi này căn bản không phải người có thể sinh tồn địa phương. Ngươi tới chỉ là Trần Nhiễm vừa mới đứng vững, một thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện tại hắn thân trước. Là ngươi, ngươi còn dám ở trước mặt ta lộ diện. Nhìn thấy đối diện xuất hiện Mục Vân, Trần Nhiễm lập tức sát cơ giạt rào. Đừng có gấp, để cho ta tới nói cho ngươi nơi này tên gọi là gì. Mục Vân cười hắc hắc nói, ngươi phải biết, trong cơ thể ta có nhất khối cửu linh đoạt thiên bi. Mà cái này hắc sắc bia đá, không ngoài sở liệu, hẳn là khối thứ hai cửu linh đoạt thiên bi. À, đến mức cái này cửu linh đoạt thiên bi bên trong có cái gì, ta chắc hẳn nhất định là hiếm thấy chân bảo. Bằng không, sẽ không để cho ngươi cùng Bạch Tuyệt như thế không kịp chờ đợi. Thậm chí Cổ Phi Dương cũng không tiếp tục ẩn giấu tu vi của mình. Chỉ là nơi này lại là nhất tòa đại trận, tứ tượng huyễn sát trận. Mục Vân phất tay nhìn xem bốn phía nói, tứ tượng huyễn sát trận chia làm Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Võ bốn cái trận pháp phương hướng. Mà cái gọi là huyễn sát trận chính là chân chính sát trận. Mà tại nơi này đi ra chỉ có thể là có hai người, Thanh Long cùng Bạch Hổ chi vị, Chu Tước cùng Huyền Vũ chi vị. Bên thắng xuất trận, kẻ bại chết. Mục Vân thanh âm trở nên trầm thấp lên, nói, đương nhiên nếu như không đánh liền nhận thua, cũng có thể sống xuống dưới. Thế nhưng là ta biết, ngươi căn bản không có khả năng nhận thua, ha ha. Nghe được Mục Vân, Trần Nhiễm đột nhiên cười lên ha ha. Mục Vân, ta thật không muốn nói, ngươi thật rất không may à. Trần Nhiễm ha ha cười nói, nguyên bản ta còn nghĩ, vạn nhất ở trước mặt mọi người giết ngươi, vậy ngươi tức hồn hển phía dưới hội bộc lộ ra cửu linh đoạt thiên bi sự tình, cho nên một mực không dám động thủ. Nhưng là bây giờ, ngươi ta tại trận pháp bên trong, sinh tử chỉ có hai người chúng ta có thể chú định. Nhận thua ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi nhận thua cơ hội sao? Không không không, Mục Vân cũng không tức giận, cười nói, ta nói là ngươi căn bản không có khả năng nhận thua, ngươi muốn chết sự tình đến một bước này. Trần Nhiễm dù là lại nhiều nhìn Mục Vân một giây đồng hồ, đều lo lắng cho mình có thể hay không bị Mục Vân xấu xa kia tiếu dung tức điên. Trong tay âm vang thanh âm vang lên, một cây trường thương trực tiếp xuất hiện tại Trần Nhiễm thân trước. Trường thương cao cỡ một người, thân thương thẳng tắp, chỉnh thể thông đen, băng lãnh khí tức dài, sát cơ dạt dào. Nhìn thấy trường thương xuất hiện, Mục Vân mỉm cười, trong tay Tiềm Long kiếm bất ngờ nắm chắc. Hạ phẩm thánh khí. Cách. Mục Vân. Huyền Không Sơn nội tình, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Cửu Linh đoạt thiên bi, Huyền Không Sơn nhất định được. Ngươi làm như thế, chỉ là tự tìm đường chết thôi. Ta chính là tự tìm đường chết, cũng là chết tại phía sau ngươi. Mục Vân lạnh lùng nói. Huyền Không Sơn cừu hận, ta Mục Vân vĩnh sinh sẽ không quên. Sinh thời, nhất định huyết tẩy Huyền Không Sơn cừu hận. Mục Vân lời này vừa nói ra, ngược lại để Trần Nhiễm ngẩn người. Huyền Không Sơn lúc nào đắc tội Mục Vân rồi? Lúc trước tiến vào Trung Châu, cũng chỉ là ma tộc, Thất Tinh Môn, Thánh Tước Môn cái này mấy đại thế lực, cùng Huyền Không Sơn thế nhưng là không có chút nào liên quan. Ngươi nghĩ quá nhiều. Nhìn thấy Mục Vân trong tay hạ phẩm thánh khí, Trần Nhiễm sắc mặt phát lạnh, bước ra một bước, sát phạt chi khí ầm vang nổ vang. Một thương kia đâm ra, toàn bộ không gian, thiên địa biến sắc, vô cùng sắc bén thương thế, trực tiếp bao phủ hướng Mục Vân. Dùng thương đối kiếm, vậy liền nhìn xem là thương pháp của ngươi lợi hại, vẫn là của ta kiếm pháp lợi hại. Mục Vân sắc mặt phát lạnh, giờ phút này sát ý dạt dào. Tứ thành kiếm tâm, lấy mãi không hết kiếm pháp, đánh nhau chết sống, hắn căn bản không e ngại Trần Nhiễm. Duy nhất chênh lệch chính là cảnh giới. Vũ tiên cảnh ngũ trọng, chính là vạn thọ chi cảnh, thọ mệnh đến vạn năm. Vạn năm thời gian, bất tử bất diệt. Cái này không chỉ là thọ mệnh biên độ lớn tăng lên, càng là võ giả tinh khí thần biên độ lớn tăng lên. Nếu như nói ngũ trọng trước đó, võ giả thọ mệnh chỉ là tại ngàn tuổi tả hữu, kia đến 500 tuổi thời điểm, chính là tương đương với đi vào trung niên. Nhưng là nếu như tấn thăng đến ngũ trọng, vạn thọ chi cảnh, 500 tuổi, chỉ bất quá xem như thiếu niên. Thiếu niên thể chất, tiềm lực cùng thân thể tính bền dẻo, đều là đạt được biên độ lớn tăng lên. So với trung niên, lợi hại gấp trăm lần. Không chỉ đây chính là ngũ trọng cảnh giới mang tới cường đại chỗ tốt. Mà lúc này thời khắc này Trần Nhiễm, tuổi thật là so Mục Vân lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng là tại võ đạo một đường tới nói, hắn thậm chí xem như so Mục Vân còn muốn tuổi nhỏ. Tiềm lực tự nhiên to lớn. Trường thương quét qua, mũi thương xé gió lăn tăn, toàn bộ không gian bên trong một trận đất rung núi chuyển. Chỉ là cùng hắn so sánh với Mục Vân trường kiếm thì là lộ ra cứng cỏi vô cùng. Đảm nhiệm ngươi Đông Nam Tây Bắc công, ấm định kiếm tâm không buông lỏng. Tứ thành kiếm tâm uy lực cường đại, không chỉ là kiếm thuật, càng là uy lực kiếm pháp. Sát na ở giữa, hai thân ảnh tại cái này tứ tượng huyễn sát trận bên trong, ngươi tới ta đi, tốc độ cực nhanh. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mạn Thiên Tuyết Trắng thế giới bên trong, hai thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng. Hai người này chính là Cổ Phi Dương cùng Bạch Tuyệt hai người. Cổ Phi Dương được xưng là Tam Tê Thiên Tài, luyện đan, trận pháp, luyện khí, không gì không biết, là 3.000 tiểu thế giới thanh niên một đời chuyện cổ tích. Mà Bạch Tuyệt càng là Huyền Không Sơn thủ tịch đệ tử, thực lực thâm bất khả chắc, đồng dạng là vạn chúng chú mục tồn tại. Chỉ là giờ phút này hai người đứng ở chỗ này, lại không bằng Mục Vân cùng Trần Nhiễm giữa hai người khí thế như vậy rào rạt. Nhưng hai bên ở giữa khoảng cách lại là từ đầu tới cuối duy trì tại nhất cái an toàn vị trí. Hồi lâu không gặp, nhất chiến bại cho ngươi. Lần này ta cũng không muốn thua. Nhìn xem Cổ Phi Dương, Bạch Tuyệt cười khổ nói. Cũng vậy, Cổ Phi Dương cười nói, Huyền Không Sơn từ trước cường đại, ngươi tại Huyền Không Sơn bên trong có thể trở thành thủ tịch đệ tử, đúng là không tệ. Chỉ là so với cùng ngươi giao thủ, ta càng hy vọng cùng Chu A Huy giao thủ. Nghe nói hắn tại Cổ Long Di chỉ bên trong thí luyện bỏ mình, thật sự là đáng tiếc. Sinh thời có thể đuổi kịp ta, có lẽ chỉ có hắn. Ngươi vẫn là như vậy tự tin, Bạch Tuyệt đột nhiên cười nói. Nhưng là ta không rõ, ngươi vì sao lựa chọn bại vào Tần Mộng Giao chi thủ. Rất nhiều chuyện ngươi không cần biết đến, ngươi chỉ cần minh bạch là ngươi vĩnh viễn không thể nào là ta đối thủ thôi được. Nhưng ta vẫn là muốn biết ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu. Bạch Tuyệt lời nói rơi xuống, tay không tấc sắt, trực tiếp đánh phía Cổ Phi Dương. Giữa hai người chính là hấp dẫn lấy toàn bộ 3.000 tiểu thế giới thiên tài chi tư. Không có gì bất ngờ xảy ra, 100.000 năm về sau, hai người này sẽ trở thành 3.000 tiểu thế giới người cầm lái, uy trấn một phương. Hai người giao thủ, nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ 3.000 tiểu thế giới bên trong đều sẽ chen chúc mà đến vô số người quan sát. Chỉ tiếc trận này chú định có thể ghi vào sử sách giao chiến chỉ có hai người ở đây. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân cùng Trần Nhiễm ở giữa quyết đấu đã là đến nhất loại mức độ kịch liệt. Thời khắc này hai người, trên người một người mang theo kiếm thương, tiên huyết chảy ra, mà đổi thành trên người một người mang theo vết thương đạn bắn, không ngừng chảy máu. Chỉ là như thế tình huống dưới, hai thân ảnh lại là vẫn ý như là khí thế hùng hổ, không kế thừa để cảm giác thoải mái sao. Nhìn xem Trần Nhiễm, Mục Vân nhích nhích miệng cười nói, kiếm tâm của ngươi rất lợi hại, thế nhưng là tại thương thuật của ta phía dưới cũng bất quá như thế. Ngươi có lẽ lớn nhất áp chủ bài cùng ỷ vào chính là kiếm tâm, thế nhưng là ta lại không phải. Trần Nhiễm cười lạnh một tiếng, trường thương thu hồi, cả người đứng tại chỗ như là thẳng tắp đứng thẳng chiến ung, hai mắt sắc bén. Ta liền để ngươi nhìn xem dựa vào cái gì ta Trần Nhiễm là thiên mệnh bảng thứ 5 tồn tại. Quát khẽ một tiếng vang lên, Trần Nhiễm hai tay mở ra, ông ông ông thanh âm vang lên, hai tay của hắn ở giữa dần dần xuất hiện một đầu kim sắc điểm điểm tinh quang. Cái kia kim sắc điểm sáng không ngừng hội tụ, ngưng kết thành một đầu thất luyện, tại Trần Nhiễm hai tay ở giữa nhảy lên, mười phần sung sướng. Đây chính là ngươi ỷ vào sao? Nhìn xem Trần Nhiễm, Mục Vân khinh thường cười một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, chín khỏa nguyên cầu hội tụ tại quanh thân, cửu nguyên tụ thiên khí đã bị hắn vận chuyển vô cùng thuần thục. Chỉ là từ đầu đến cuối, hắn tại đối mặt đối thủ thời điểm đều chỉ là dựa vào kiếm tâm, cường đại kiếm tâm đủ để khiến cho hắn đối diện nguy cơ. Thế nhưng là lần này đối mặt Trần Nhiễm, cửu nguyên tụ thiên khí không thể không vận dụng. Đây cũng là Mục Vân lần thứ nhất triệt để phát huy ra cửu nguyên tụ thiên khí uy lực, trong lòng của hắn càng là ầm ầm mong đợi. Cửu nguyên tụ thiên, thiên phú cửu nguyên, trong nội tâm tiếng quát khẽ vang lên. Chín khỏa nguyên cầu tại Mục Vân quanh thân quay chung quanh ra, dần dần xoay tròn. Mà giờ khắc này Mục Vân quanh thân một đạo màu đen lưu ly kim thân hộ thể, nhìn xem Trần Nhiễm tràn ngập chiến ý. Vô Thượng Thần Đế 44 chương 428 Ngự Kim Thiên Long Quyết. Ngự Kim Thiên Long Quyết. Nhưng là cùng lúc đó, một bên khác, Trần Nhiễm đã là không kịp chờ đợi, trong tay kia một đầu kim sắc giải lụa màu tại lúc này âm vang nổ tung, Mạn thiên điểm sáng màu vàng ấm khuyết tán ra đến, sau đó lại là dần dần hội tụ đến cùng một chỗ. Mục Vân bước ra một bước, chín khỏa nguyên cầu trong khoảnh khắc xếp thành một đầu chiến tuyến, lốp bốp thanh âm liên tục. Cửu nguyên tụ thiên khí, điên cuồng hắc sắc khí tức tại Mục Vân quanh thân bắt đầu tràn ngập. Trần Nhiễm trước người điểm sáng màu vàng ấm hội tụ thành một đảo bát quái đồ. Kia bát quái đồ bát giác tàn ra, mỗi một nơi hẻo lánh bên trong bàn nằm lấy một cái dáng người khôi ngô to lớn hung thú. Chỉ là kia mỗi một cái hung thú đỉnh đầu đều là mọc ra kim quang ánh sáng sừng thú. Cái thứ nhất một chiếc sừng, cái thứ hai thì là song giác, cái thứ ba thì là tam giác, con thứ tám. Trên đầu mọc ra bát giác tám con hung thú, khí thế bốc lên, trong miệng phát ra ngao ngao ngao giống lên một tiếng. Từ kia bát quái đổ bên trong đi ra, đứng thành một hàng, đi tới Mục Vân thân trước. Mà cùng lúc đó, Trần Nhiễm bước ra một bước, đem kia bát quái đồ giẫm tại dưới chân, thân ảnh phiêu phù ở giữa không trung. Hừ, Mục Vân, Ngự Kim Thiên Long Quyết chính là ta Huyền Không Sơn bí kíp, ta liền nói cho ngươi biết, cái thứ nhất độc giác thú giết ngươi thời điểm, ngươi chỗ biểu hiện ra thực lực, hắn liền có thể trực tiếp đoán chừng ra. Mà cái thứ hai chính là bản thân ngươi thực lực hai lần, cái thứ ba là ba lần, đến con thứ tám chính là tám lần. Chỉ là ta nghĩ ngươi không có khả năng khiêng đến lúc kia. Trần Nhiễm lời nói rơi xuống, trực tiếp bàn tay hất lên, kia độc giác thú dẫn đầu bước ra, vọt thẳng hướng Mục Vân. Tiếng gào thét vang lên, đại địa đều là tại không ngừng run rẩy. Độc giác thú công kích, nghiễm nhiên đã là đến vũ tiên cảnh tam trọng cảnh giới võ giả thực lực trình độ. Mục Vân bàn tay vừa nhấc, cửu nguyên chi cầu âm vang ở giữa bay ra một cái. Viên kia cửu nguyên chi cầu toàn thân lóng lánh ngọn lửa đen kịt chi sắc, hừng hực liệt hỏa, trong khoảnh khắc đem kia độc giác thú bao khỏa. Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Độc giác thú thân thể cuối cùng đổ vào Mục Vân thân trước 10 mét vị trí, không nhúc nhích, khí tức hoàn toàn không có. Thấy cảnh này, Trần Nhiễm cũng không kinh ngạc. Hắn chưa từng nghĩ tới cái thứ nhất độc giác thú liền có thể đánh bại Mục Vân. Đây chẳng qua là nhất cái mồi nhử thôi. Dù hoặc Mục Vân sử xuất chính mình thủ đoạn, mà hắn có thể trực tiếp chém giết Mục Vân, dựa vào là phía sau đại sát khí. Quá yếu, quá yếu. Đây chính là ngươi Huyền Không Sơn bí pháp. Thấy cảnh này, Mục Vân cười nói, không được a, Trần Nhiễm, bí pháp này thực sự là quá cặn bã. Ngươi nói một chút, hoa bao lâu thời gian mới học được nguyên bản. Trần Nhiễm cũng không tức giận, thế nhưng là chẳng biết tại sao, nghe được Mục Vân câu nói này, đáy lòng của hắn không bị khống chế tuôn ra trận trận sát ý. Lên bàn tay vung lên, cái thứ hai song giác thú xếp ra. Chỉ là nhìn thấy cặp kia sừng thú xếp ra, Mục Vân ngón tay búng một cái, quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn cửu nguyên chi cầu, lần nữa tuôn ra một cái. Lần này kia cửu nguyên chi cầu lóng lánh lôi quang cùng ánh lửa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trực tiếp còn chưa chờ đến cặp kia sừng thú tới gần, ầm vang xếp ra. Một tiếng ầm vang nổ vang vang lên, tiếng ai minh lại lần nữa vang lên. Song giác thú, tốt tam giác thú. Trần Nhiễm nhìn không được quát, tới đi tới đi, đến nhiều ít, ta bảo bao nhiêu. Mục Vân không thèm để ý khoát khoát tay, nhìn xem Trần Nhiễm trên mặt nộ khí, trong nội tâm chỉ cảm thấy buồn cười. Trần Nhiễm chỗ thi triển Ngự Kim Thiên Long Quyết đúng là rất bá đạo, căn cứ võ giả thực lực sẽ khiến cho tám con hung thú thực lực nhất cái so nhất cái cao hơn một lần. Đối với đồng dạng đối thủ mà nói, nhiều lắm thì có thể chống đỡ hạ hai ba con cũng không tệ. Thế nhưng là hắn khác biệt, Trần Nhiễm tám con hung thú thực lực có thể đề cao, mà hắn cửu nguyên tụ thiên khí ngưng tụ ra cửu nguyên chi cầu, một cách điệp ra, uy lực đồng dạng là sẽ tăng lên. Mà lại bực này để thăng không chỉ là một lần đơn giản như vậy. Cửu nguyên tổ thiên khí ngưng kết 9 loại nguyên khí. Kim mộc thủy hỏa thổ sấm chớp huyết mạch chi lực. Lại thêm chu tiên đồ. Bực này thiên địa ở giữa nhất đẳng lực lượng điệp ra. Uy lực đề cao 3 lần. 4 lần. Đều không đáng kể. Nương theo lấy một tiếng ầm vang vang lên. Giờ phút này Trần Nhiễm sắc mặt đã là trở nên xanh xám. Con thứ 5 ngũ giác thú đều bị Mục Vân diệt lại xuống đi. Chính là cái thứ 6. Con thứ 7. Chẳng lẽ thật muốn tới con thứ 8 nhìn xem trên mặt Thủy Chung là treo nụ cười nhàn nhạt. Trên trán tràn ngập vẻ đạm nhiên Mục Vân. Trần Nhiễm trong nội tâm nộ hỏa càng sâu. Để lục hỏa hắc sắc nguyên cầu tuôn ra. Lục giác thu chết. Thứ 7 khỏa. Thất giác thu chết thứ 8 khỏa lúc này. Trần Nhiễm ánh mắt rơi vào Mục Vân kia thứ 8 khỏa hắc cầu phía trên. Thần sắc mang theo một vẻ khẩn trương. Thành bại tại nhất cử giết quát khẽ một tiếng. Bát giác thú trực tiếp giết ra. Đông đông đông trầm đục tiếng vang lên. Đại địa từng khúc vỡ ra. Cái này bát giác thú. Đã là so cái thứ nhất độc giác thú mạnh hơn 8 lần. Ngươi có ta cũng có. Mục Vân cười lạnh một tiếng. Trực tiếp bàn tay vung lên. 8 khỏa hắc cầu. Đồng thời làm thành một cỗ dây thừng. Hướng thẳng đến kia bát giác lồng thu che đẩy đi qua. Tiếng gào thét vang lên, bát giác thú thân ảnh khôi ngô thế nhưng là tốc độ trung quy là so bát nguyên chi cầu chậm. Kia bát nguyên chi cầu nháy mắt đem bát giác thú thân thể bao phủ lại. Oanh! Trong chốc lát, Mục Vân căn bản không cho Trần Nhiễm cơ hội phản ứng, trực tiếp kinh thiên nhất bạo nổ tung. Bát giác thú toàn thân nổ bể ra. Hóa thành mạn thiên kim quang. Tiêu tán không gặp. 8 khỏa hắc cầu. Lần nữa ngưng kết. Xuất hiện tại Mục Vân quanh thân. Lần này kia bát giác thú thậm chí liên động cơ hội đều không có, trực tiếp bị Mục Vân chém giết. Thấy cảnh này, Trần Nhiễm nửa ngày không nói chuyện, cuối cùng giật giật bờ môi, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Sắc mặt trắng bệch, Trần Nhiễm một ngụm máu tươi phun ra, nhìn xem Mục Vân, ngón tay run rẩy. Thổ huyết rồi. Mục Vân kinh ngạc nói. Ngươi là bởi vì phản phệ thổ huyết. Vẫn là bị khí hoặc là hai người đều có. Ngươi muốn chết đừng đừng đừng. Đừng liều mạng a. Mục Vân vội vàng nói. Có bài tẩy gì cũng đừng lấy ra. Nếu không không có đem ta giết. Trước tiên đem chính mình cho mệt chết. Đây chính là không có lời. Ngươi không phải nói ta là phế vật sao? Bởi vì nhất cái phế vật bỏ mình. Không đáng a, ta chắc chắn giết ngươi. Trần Nhiễm giờ phút này chỉ cảm thấy đầu một bộ. Kém chút bị Mục Vân khí ngất đi. Cái miệng đó. Hắn hận không thể lập tức xé thành nhão nhoẹt ngự kim thiên long quyết. Kim sinh vạn vật. Long hóa ngàn vạn. Kim long trạch vũ. Sát phạt mạn thiên tiếng quát khẽ từ Trần Nhiễm khóe miệng vang lên. Tiên huyết tích tắp rơi xuống. Càng ngày càng nhiều tiên huyết. Không ngừng chảy xuống tới. Mà thân thể của hắn tại lúc này. Thế mà cũng là xuất hiện từng đạo vết sách. Kia vết sách vô cùng kinh khủng. Phảng phất da của hắn trực tiếp bị xé mở một. Dị thường khủng bố. Biến hóa này phía dưới Trần Nhiễm cả người như là nhất cái vỡ ra thạch đầu nhân tiên huyết chảy ngang. Mục Vân. Ta không giết ngươi. Đời này không cách nào tiến thêm. Cho nên hôm nay. Ngươi nhất định chết. Nhìn xem Mục Vân. Trần Nhiễm trong lòng một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt. Cơ hồ đem hắn hóa tan. Ngao. Lời nói rơi xuống. Tiếng gào thét vang lên. Trần Nhiễm thân thể nháy mắt bay lên không. Dưới chân giẫm lên bát quái đồ tại lúc này cũng là cao tốc xoay tròn lấy. Kia một đạo ngao ngao giống lên một tiếng từ Trần Nhiễm dưới chân bất ngờ xuất hiện. Lần này Trần Nhiễm dưới chân xuất hiện là một cái cẩu giác thú. Kia cẩu giác từng cây đâm vào cẩu giác thú trên đầu tràn ngập để người kiêng kỵ khủng bố bắn vọt lực. Cẩu giác có thể là ta vẫn là có cẩu cầu đâu. Ngươi nằm mơ. Mục Vân vừa mới nói xong hạ. Trần Nhiễm rít lên một tiếng. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Thân thể của hắn mặt ngoài. Đột nhiên xuất hiện từng cây gai nhọn. Kia gai nhọn nổi trội. Càng giống là Trần Nhiễm cơ thể bên trong xương cốt chấu ngưng kết cốt thứ. Chỉ là thời khắc này Trần Nhiễm. Toàn thân cao thấp. Cốt thứ bộc phát. Nhìn như là một cái con nhím. Vô cùng kinh khủng. Phúc phúc phúc phúc thanh âm. Làm Trần Nhiễm mặt ngoài thân thể xuất hiện từng cây cốt thứ thời điểm, kia phía dưới cẩu giác thú toàn thân cao thấp từng cách địa phương, phúc phúc tiếng vang lên, từng cây cốt thứ đồng dạng đâm ra. Kia bôn tập mà ra cốt thứ, rồi ở trong mắt Mục Vân lại là tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Sợ sao nhìn thấy Mục Vân sắc mặt, Trần Nhiễm ha ha cười nói, Mục Vân, ngươi đáng chết, quả thật nên chết. Cửu Linh Đoạt Thiên Bi trong tay ngươi, ngươi căn bản không biết như thế nào điều khiển, chỉ là lãng phí. Lần này ta dùng kim đan nổ tung làm đại giá, chính là vì giết ngươi, chỉ cần giết ngươi, đạt được nhất khối Cửu Linh Đoạt Thiên Bi. Chỉ là kim đan tổn thất, đáng là gì, đến thời điểm ta sẽ để cho ngươi nhìn xem Cửu Linh Đoạt Thiên Bi uy lực chân chính. Nhìn xem Trần Nhiễm điên cuồng bộ dáng, Mục Vân biết gia hỏa này xem như triệt để phát rồ. Kim đan nổ tung, cho dù hắn là vũ tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới cũng cơ hồ tương đương với phế. Chỉ là từ Trần Nhiễm trong lời nói không khó nghe ra, Cửu Linh Đoạt Thiên Bi hắn không cách nào điều khiển, không biết nên như thế nào lợi dụng. Thế nhưng là Trần Nhiễm tựa hồ biết đến nhất thanh nhị sở. Yên tâm, Cửu Linh Đoạt Thiên Bi ngày sau ta tự sẽ biết đây rốt cuộc là cái gì. Khống chế hắn, chuyện sớm hay muộn. Mà về phần như lời ngươi nói, tránh đi Cửu Linh Đoạt Thiên Bi, ta xem là không có khả năng. Tự đại cuồng vọng Trần Nhiễm quát, ta dùng tự thân kim đan chi uy, nếu không thể giết ngươi, kia mấy chục năm qua võ tu quả thực là cho chó ăn. Lúc đầu ta không nghĩ như thế, đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác như thế. Vậy liền không có cách nào. Trần Nhiễm lời nói rơi xuống, bàn tay vung vẩy, toàn thân cao thấp cốt thứ phúc phúc phúc phúc rời đi thân thể. Thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện từng cái huyết động, những cái kia huyết động vô cùng kinh khủng, tiên huyết chảy ngang. Thế nhưng là Trần Nhiễm căn bản không quan tâm, vì giết chết Mục Vân trả giá lớn hơn nữa đại giới cũng là đáng. Nhìn xem Trần Nhiễm trên người từng cây cốt thứ trực tiếp rơi xuống, rơi xuống kia bát giác thú trên thân thể, Mục Vân lui lại một bước. Bát giác thú là 8 lần lực lượng, vậy cái này toàn thân mọc đầy cổ sừng quái vật có thể bộc phát là bực nào lực lượng cường hãn. Trần Nhiễm muốn liều mạng một lần, thế nhưng là Mục Vân không muốn. Cửu nguyên tụ thiên khí trực tiếp hội tụ tại Mục Vân quanh thân, kia từng đạo cuồng bạo nguyên khí điên cuồng phun trào, bá bá bá thanh âm vang lên, 9 khỏa nguyên cầu trực tiếp bay lên không. Phong vũ lôi điện kim mộc thủy hỏa các loại lực lượng tại lúc này điên cuồng tàn phá bừa bãi. Cái này thiên địa ở giữa vốn là sấm chớp gió táp mưa xa, giờ này khắc này ngược lại là trở thành Mục Vân sở chiếm cứ ưu thế. Ầm ầm thanh âm, kia vạn cốt đâm thân bát giác thú gầm thép thân thể không ngừng đang khuyết đại, trong chớp mắt đã là đến ngàn mét cao độ. Trần Nhiễm thân thể cũng là trực tiếp bay lên không, nhìn về phía dưới Mục Vân, tràn ngập sát cơ. Vô thượng thần đế 44 chương 429 uy nhất. Chỉ là so với Trần Nhiễm phẫn nộ cùng được ăn cả ngã về không, Mục Vân thì là hơi đứng ở phía dưới, ngẩng đầu nhìn Trần Nhiễm, ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười. Cửu nguyên quy nhất sát na ở giữa, Mục Vân bàn tay vung lên, cái kia thiên không phía trên không ngừng xoay tròn cửu nguyên chi cầu, tại lúc này triệt để áp xúc vì một cái vô cùng to lớn đen nhánh chi cầu đứng vững tại bát giác thú thân trước. Giờ khắc này thiên địa biến sắc, quanh mình sở hữu phong vũ lôi điện ánh lửa chợt hiện toàn bộ là biến mất, thay vào đó là một đạo yên tĩnh vô cùng thanh âm. Lần này liền chính Trần Nhiễm đều là mang theo chút kinh ngạc, cái này trong khoảnh khắc đánh yên tĩnh để đáy lòng của hắn có phần nôn nóng. Lúc đầu hắn vững vàng có thể giết chết Mục Vân, đạt được Cửu Linh Đoạt Thiên Bi, thế nhưng là này nháy mắt yên tĩnh ở giữa, hắn tâm loạn sợ cái gì đến a. Ta cũng không có nắm chắc có thể thắng, thua bất quá là chết một lần mà thôi. Nhìn xem Trần Nhiễm sửng sốt, Mục Vân mỉm cười, xéo xéo nói, ai sợ ngươi, lần này ngươi chết chắc. Trần Nhiễm hét lớn một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Ầm ầm thanh âm vang lên, sau một khắc, hai thân ảnh triệt để xông ra. Mà tại hai người phía dưới kia đen nhánh nguyên cầu cùng bát giác thú đồng dạng là nháy mắt va chạm vào nhau. Rầm rầm rầm. Sát na ở giữa, thiên địa ở giữa, phong khởi vân dũng, sấm chớp, gió táp mưa sa tràng cảnh xuất hiện lần nữa. Toàn bộ không gian nội bộ ầm ầm thanh âm không dứt bên tai, lệnh người hai lỗ tai oanh minh. Cái này một nổ, quả thực là hủy thiên diệt địa, ngay tiếp theo oanh mình hết thảy đang nhanh chóng bị phá hủy, nhanh chóng tiêu tán. Phúc phúc, u ám dưới bầu trời, giữa không trung, phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Một thân ảnh khóe miệng không ngừng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, trên người huyết động đã là lít nha lít nhít đếm không hết. Ta làm sao lại thua? Trần Nhiễm trong miệng mang theo tiên huyết, sắc mặt trắng bịch. Ngươi làm sao lại không thua? Mục Vân hô hấp trầm trọng, cười lạnh nói, còn chưa liều chết nhất chiến, ngươi liền sợ? Ngươi sợ ta? Sợ? Ngươi như thế nào còn có thể thắng? Nghe được Mục Vân, nhìn xem ngực chui vào thân thể bên trong trường kiếm, Trần Nhiễm buồn bã cười nói, ta là thiên địa ở giữa độc nhất vô nhị Trần Nhiễm, thiên chi kiêu tử. Thua ngươi, ta không phục. Không phục không có việc gì, ngươi không có thời gian không phục. Mục Vân cười nhạo một tiếng, trường kiếm rút ra, phù một tiếng vang lên, tơ máu nổi lên, Trần Nhiễm thân thể trực tiếp mất thăng bằng, hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Vang một tiếng vang lên, thi thể kia rơi trên mặt đất phía trên, gây nên trận trận run rẩy. Cái này run lên run phía dưới, Mục Vân trên mặt lộ ra một chút thư giãn biểu lộ, hơi hô một cái thở dài, sắc mặt trắng nhợt, nhìn không được phun ra một ngụm máu tới. Thật đúng là chật vật không chịu nổi. Che lấy miệng máu, Mục Vân sắc mặt trắng bệch nói, Trần Nhiễm dù sao cũng là vũ tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới, bản thân thực lực cường hãn, kia ngự kim thiên long quyết đúng là đầy đủ bá đạo. Mục Vân mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, thế nhưng là sau lưng, mỗi một lần công kích đụng nhau, đều là đối với hắn kinh mạch trong cơ thể cùng huyết nhục tạo thành 10 phần cường hãn công kích. Chỉ là công kích kia bị hắn vận chuyển vạn cổ huyết điển, điều hòa huyết mạch của mình chi lực, tiến hành hóa giải đi đến. Nhưng là mặc dù là như thế, cuối cùng này công kích cũng là để hắn khó mà chống đỡ được. Nhìn như mặt ngoài hời hợt, hắn chỉ là vì đả kích Trần Nhiễm lòng tin. Lòng tin một khi dao động, 10 thành thực lực có thể phát huy ra 7-8 phần liền xem như không sai. Chỉ là Trần Nhiễm bản thân đối với mình cũng không phải rất tự tin, lúc này mới trúng kế của hắn. Nhưng là nhất làm cho Mục Vân kinh ngạc vẫn là Cửu Nguyên Tổ Thiên Khí, Cửu Nguyên Quy Nhất chân chính uy lực. Đây là hắn lần thứ nhất triệt triệt để vận dụng Cửu Nguyên Tổ Thiên Khí Cửu Nguyên Chi lực. Không nghĩ tới ngoài dự liệu, uy lực như thế cường hãn. Nhìn xem Trần Nhiễm rơi xuống thi thể, trên thân phủ đầy huyết động, Mục Vân tuyệt không đi động một tơ một hào. Coi như Trần Nhiễm trên thân có bảo bối ngàn vạn loại, hắn cũng không hồi cầm. Nếu như bị Huyền Không Sơn người bắt đến bím tóc, kia thật là há mồm cũng nói không rõ. Giữa hai người giao chiến kết thúc, Mục Vân biết cái này tứ tượng huyến sát trận còn cần chờ một bên khác Cổ Phi Dương cùng Bạch Tuyệt hai người giao chiến kết thúc mới có thể triệt để phá vỡ. Chỉ là giờ phút này, nhìn xem bốn phía kia phong khởi vân dũng thiên địa dị cảnh, Mục Vân trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác không giống tầm thường. Nơi đây gió táp mưa sa, sấm sét vang dội, ngược lại là cực kỳ thích hợp tăng cường ta Cửu Nguyên Tổ Thiên Khí hạ quyết tâm. Mục Vân ngồi xếp bằng. Cửu Nguyên Tổ Thiên Khí đúng là hắn hiện tại quen thuộc nhất võ kỹ. Chỉ là lần này, hắn chỗ thi triển ra Cửu Nguyên Tổ Thiên Khí đến hoàn mỹ, thế nhưng lại không có thể đem Trần Nhiễm giết chết. Cuối cùng vẫn là hắn bổ một kiếm mới giết chết Trần Nhiễm. Đó cũng không phải bởi vì hắn không có triệt để nắm giữ Cửu Nguyên Tổ Thiên Khí, mà là bởi vì Cửu Nguyên Tổ Thiên Khí đỉnh chính là nơi này. Cho nên hắn hiện tại cần không ngừng hấp thu kim, một, thủy, hỏa, thổ cách này ngũ hành chi lực, cùng với lôi đình, thiểm điện chi uy, đồng thời gia tăng chính mình đối huyết mạch tu luyện lý giải. Mà về phần chu tiên đồ hóa thành một nguyên, hắn căn bản không lo lắng. Đứng tại cái này mặt đất bao la phía trên, Mục Vân tâm thần phóng không, chung quanh thân thể chín khỏa nguyên cầu khuyết tán ra đến, hướng phía trên bầu trời kia lôi điện giao minh địa phương chen chúc mà đi. Chín khỏa nguyên cầu như là cẩu cái hài tử tham lam tại bốn phía du đãng. Dần dần, Mục Vân cảm giác được bên trong thân thể của mình chân nguyên lưu động cùng với khôi phục. Trong lúc mơ hồ, thế mà ngay cả mình huyết mạch chi lực đều đang từ từ tăng cường. Biến hóa này để Mục Vân trợn mắt hốt mồm. Không cần kinh ngạc, cẩu nguyên là giống nhau. Huyết mạch của ngươi lính ngộ quá kém, theo không kịp cách khác thuộc tính trưởng thành, hội kéo thấp bọn hắn tốc độ phát triển. Mấy loại khác thuộc tính tự nhiên sẽ phản hồi lực lượng đến huyết mạch của ngươi chi lực bên trong, giúp ngươi lính ngộ còn có như thế diệu dụng. Mục Vân kinh ngạc không thôi. Cửu nguyên tổ thiên khí chính là chu tiên đồ bên trong xuất ra. Chu tiên đồ mặc dù cao ngạo, thế nhưng là lời nói không sai. Hắn nội bộ xuất hiện công pháp võ kỹ toàn bộ là nhất đẳng tồn tại. Cái này cửu nguyên tổ thiên khí quả thực là uy lực tại thánh cấp vũ khí bên trong cũng là tuyệt diệu tồn tại. Chuyện ngươi không biết nhiều nữa đâu. Chu tiên đồ bên trong so cửu nguyên tổ thiên khí lợi hại công pháp nhiều đi. Bảo bối càng là nhất cây sọt. Liền nhìn ngươi có thể hay không cầm tới. Chu tiên đồ khinh thường nói. Nếu như ngươi có thể thông qua chu tiên đồ bên trong cấm chế khảo hạch, những bảo bối kia tùy ngươi lấy dùng khảo hạch mỗi kiện bảo vật hoặc là vật ngươi cần. Ta nhưng vì ngươi tại chu tiên đồ thần không bảo động bên trong tìm tới. Nhưng là muốn có được, nhất định phải đem đối ứng cấm chế phá vỡ. Ngươi nhất định phải phá tan cấm chế mới có thể đạt được ác. Cái kia lão chư a, ngươi nhìn chúng ta hai quan hệ sinh tử tương y a, không bằng dạng này. Đi điểm cửa sau, ngươi trực tiếp cho ta bảo bối, đan dược cái gì, ta một bước lên trời, đến tiên cảnh, trở lại ngàn vạn tiểu thế giới, trực tiếp thống ngự vạn giới. Đến thời điểm ta nhất định giúp ngươi, vì ngươi đã từng chủ nhân báo thù. Như thế nào nằm mơ? Chu tiên đồ lạnh lùng nói. Ngàn vạn đại thế giới ngươi nghĩ quá đơn giản, ta còn không muốn chết. Ngươi muốn chịu chết liền tự mình đi báo thù đi. Ngươi thế nào kia a, minh ngoan bất linh đâu? Không phải minh ngoan bất linh, mà là sự thật như thế. Chu tiên đồ mở miệng nói. Ngươi không cách nào phá xóa bỏ lệnh cấm chế, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi cầm tới chí bảo. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi, trong này chí bảo đều là ngươi chưa từng nghe thấy tồn tại. Mỗi một kiện phóng tới ngươi vị trí đều là vô tiền khoáng hậu tồn tại. Mặc dù chu tiên đồ nói rất mê người, thế nhưng là Mục Vân biết, muốn có được những bảo bối kia, chỗ nào đơn giản như vậy. Kia cửu nguyên tổ thiên khí, ngươi sao có thể cho ta? Rồi đó là bởi vì ngươi cảnh giới đề thăng dẫn đến cấm chế giải trừ. Năm đó ngươi cảnh giới đề thăng thời điểm, chu tiên đồ sẽ tự động đánh giá ra thành tựu của ngươi, cho phần thưởng của ngươi. Hiện tại khác biệt, chu tiên đồ nói. Mà lại, ta hiện tại có thể nói cho ngươi. Nói cho cái gì? Mục Vân lập tức kích động nói. Tên của ta không gọi lão chư, ta là chu tiên đồ khí linh. Ăn, ngươi có thể hiểu như vậy. Tên ta là Quy Nhất. Nghe đến lời này, Mục Vân nhích miệng. Hắn còn tưởng rằng chu tiên đồ là muốn nói cho hắn biết cái gì đại bí mật. Làm nửa ngày chính là danh tự. Quy Nhất, Quy Nhất, tên của ngươi thật đúng là có ý tứ. Mục Vân xếp bằng ở chỗ, tâm thần cùng Quy Nhất trao đổi. Thế nhưng là đối với chu tiên đồ hai đại mật địa một trong thần không bảo động, lại là vô cùng hướng tới. Nhưng là càng làm cho hắn tâm thần hướng tới lại là kia thời không yếu tắc. Quy Nhất, thần không bảo động bên trong là bảo tàng vô tận. Kia thời không yếu tắc bên trong là cái gì? Mục Vân nhìn không được mở miệng hỏi. Hắn yêu nguyên nhớ kỹ, Lần trước tiến vào thời không yếu tắc thời điểm, kia một đạo hư ảo thân ảnh màu trắng xuất trần, tiêu sái, cường đại, cơ hồ có thể xưng hoàn mỹ thân ảnh. Người kia thực sự là quá mức cường đại, cho dù là trạng thái toàn thịnh chính mình cũng vạn vạn không kịp người kia một phần ngàn. Hắn là ai? Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết thần không bảo động là chu tiên đồ bên trong tự hành mở cường đại không gian, bảo tàng vô số, mà thời không yếu tắc bên trong, ngươi có thể đem hắn xem như một vị tiền bối chỗ tu luyện. Ở nơi đó, ngươi có thể học được rất nhiều. Ngươi đời này cũng không từng gặp tồn tại cùng tu luyện. Hiện tại cùng ngươi nói rõ, ngươi căn bản sẽ không minh bạch. Có lẽ có một ngày, ngươi hội biết được. Thế nhưng là có lẽ đời này, ngươi cũng không thể biết. Quy nhất lời này rơi xuống, thế mà là ngữ khí bên trong mang theo một tia thương cảm cùng nhớ lại. Mục Vân biết, chỉ sợ kia thời không yếu tắc bên trong đủ loại đều là chu tiên đồ chân chính chủ nhân suốt đời sở học, thậm chí có thể là chu tiên đồ chủ nhân suốt đời chinh chiến rõ ràng tràng cảnh. Chẳng qua là ban đầu một cái kia danh tự, lại là đến bây giờ đều để hắn cảm thấy tim đập nhanh. Thái sơ ta vì thái sơ, khởi nguồn vạn vật, vạn nguyên gốc rễ. Các ngươi bất quá sâu kiến rất phách lối. Thế nhưng là lúc ấy nhìn thấy kia một cái bóng mờ thời điểm, Mục Vân cảm giác chính mình như là thế giới bụi bặm đồng dạng buồn cười. Lời nói lớn lối như thế ngữ, từ kia một đạo thân ảnh màu đen miệng bên trong nói ra, lại là lộ ra bình tĩnh như thế, như thế qua quyết bình bình. Quy nhất, vậy ngươi phải biết thái sơ cái tên này a ông. Mục Vân lời nói rơi xuống, chỉ cảm thấy toàn bộ trong đầu xuất hiện từng đạo ba động, như thủy triều cảm giác đau đớn trực tiếp đánh tới. Cái tên này ngươi tốt nhất không nhớ tốt. Từ từ chu tiên đồ mới hồi phục xuống tới, mà Mục Vân miệng mũi ở giữa sớm đã là tiên huyết tràn ngập. Mẹ nó, không nguyện ý giảng liền không giảng, kém chút bị ngươi hại chết. Mục Vân trong hơi thở tiên huyết thẳng trôi, nhịn không được mắng ông. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, vù vù tiếng vang lên, toàn bộ không gian bên trong cảnh tượng biến ảo. Mục Vân biết kia cổ phi dương cùng bạch tuyệt thắng bại đã phân, tứ tượng huyến sát trận, phá vô thượng thần đế 44 chương 430 long lân trong chớp mắt, thiên địa cảnh tượng đại biến. Mục Vân tình cảnh trước mắt triệt để trở về. Chỉ là giờ phút này xuất hiện ở trước mắt cũng không phải hình đinh ốp nơi thang lầu, mà là tại kia hình đinh ốp trên bậc thang phương. Cúi đầu xem tiếp đi, có thể nhìn thấy kia mấy ngàn người tại hình đinh ốp bên trong thang lầu không ngừng ý đồ xông phá kia một đạo bích chướng, thế nhưng lại một mực là thất bại mà chung kết. Ngẩng đầu nhìn phía trước, hai thân ảnh đứng thẳng ngược lại để Mục Vân cảm thấy kinh ngạc. Cái này hai thân ảnh chính là Bạch Tuyệt cùng Cổ Phi Dương hai người. Chỉ là thời khắc này hai người nhìn thần sắc tiều tụy, trên mặt đều là lộ ra tái nhợt thần sắc. So với Mục Vân, hai người nhìn thảm hại hơn. Ngươi xuất hiện, Trần Nhiễm đâu, ta làm sao biết? Mục Vân khó hiểu nói. Kia bốn cách lối đi, ta chỉ tuyển chọn một đầu. Trên đường gặp số lớn hung thú truy sát, lúc này mới chạy đến nơi đây. Làm sao biết cái khác hai người? Các ngươi chẳng lẽ không phải gặp được hung thú sao? Nhìn xem hai người, Mục Vân nghi ngờ nói. Không phải vậy hai người các ngươi làm sao lại chật vật như thế? Tự nhiên là Cổ Phi Dương còn chưa mở miệng, Bạch Tuyệt chính là mở miệng nói. Ta là gặp hung thú truy sát, một đường chạy ra, cuối cùng thông đạo đột nhiên biến hóa, liền xuất hiện ở đây. Nghe đến lời này, Cổ Phi Dương hơi sững sờ, cũng là cười khổ gật đầu. Chỉ có Mục Vân nếu không việc ồ một tiếng. Hắn tự nhiên biết Cổ Phi Dương cùng Bạch Tuyệt cũng là gặp gỡ, đồng thời hai người nhất định động thủ. Chỉ là vô luận là Cổ Phi Dương thua, vẫn là Bạch Tuyệt thua, khẳng định là có một phương đầu hàng mới có thể khiến cho tứ tượng huyễn sát trận kết thúc. Nhưng là bất luận là ai đầu hàng đều là mất mặt sự tình, nhất người khẳng định không muốn nói phá. Sở dĩ làm như thế Mục Vân chính là vì có thể che giấu Trần Nhiễm là bị hắn giết sự thật. Cổ Phi Dương cùng Bạch Tuyệt cũng không biết tứ tượng huyễn sát Trần Xảo Diệu chỗ. Cho nên hai người nhất định không sẽ như thực nói tới. Xem ra vừa rồi chúng ta đi qua là đồng dạng. Bất quá Trần Nhiễm vì sao không có xuất hiện. Có thể là gặp được cái gì ngoài ý muốn đi. Cổ Phi Dương dừng một chút mở miệng nói. Chỉ là hắn không thể lý giải. Trần Nhiễm là thiên mệnh bảng thứ 5. Cho dù là hắn gặp được. Muốn giải quyết cũng rất phiền phức. Thế nhưng là Mục Vân đều có thể bình yên vô sự xuất hiện. Trần Nhiễm chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn nếu như là dạng này. Kia Mục Vân người này. Liền tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy hai vị. Nơi này có thể là chúng ta tiến nhập bia đá sau không gian gây nên. Cho nên một khi có bảo bối. Cũng đến xuất hiện ở đây. Cổ Phi Dương khẽ mỉm cười nói. Bảo bối người tài có được. Ta nghĩ hai vị nên minh bạch đi kia là tự nhiên ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Giờ phút này. Vô luận là Cổ Phi Dương hay là Bạch Tuyệt. Đối Mục Vân đều là ôm một tia lòng cảnh giác. Hai người bọn họ vừa rồi thế nhưng là đi qua một trận sinh tử đại chiến. Cuối cùng mặc dù Bạch Tuyệt tiếc bại một chiêu. Thế nhưng là cũng không phải thua ở trên thực lực. Mà là thua ở Cổ Phi Dương trận pháp phía trên. Nhưng là cuối cùng Cổ Phi Dương cũng vô pháp đánh giết Bạch Tuyệt. Cho dù là yếu. Bạch Tuyệt cũng vẻn vẻn so Cổ Phi Dương yếu kia a một bậc mà thôi, chỉ là Mục Vân nhìn. Trạng thái so với bọn hắn hai người thực sự là hảo rất rất nhiều. Nếu như là ngày thường bên trong, bọn hắn chỉ sợ liền nhìn cũng không nhìn Mục Vân một ánh mắt. Nhưng là bây giờ, bọn hắn nhất định phải cẩn thận Mục Vân người này. Ba người xuất hiện một vùng. Mặc dù có thể nhìn thấy phía dưới hình đinh ốt nơi thang lầu cảnh trí, thế nhưng là dưới chân bọn hắn lại là thủy tinh đồng dạng kết giới. Mà phía trước phóng nhãn nhìn lại như là một mảnh thủy tinh cung tỉnh lệ thông thấu để người hoa mắt. Bạch Tuyệt, các ngươi Huyền Không Sơn tìm mấy ngàn năm, chẳng lẽ không có phát hiện nơi này u vinh quy quy mơ? Bạch Tuyệt mở miệng nói, Huyền Không Sơn lịch đại tổ sư cùng tiền bối đều đã từng đối cái này cổ long di chỉ tiến hành trên phạm vi lớn thu tác. Thế nhưng là kết quả đều là không thu hoạch được gì. Cho nên lúc này mới mở ra cổ long di chỉ. Chỉ là không biết vì sao lần này tấm bia đá này lại đột nhiên xuất hiện. Cổ Phi Dương khẽ mỉm cười nói. Cổ long di chỉ bên trong. Chỉ có 100 tuổi phía dưới thiên tài tiến vào bên trong. Những thiên tài này. Tối cường chính là như hai người chúng ta. Cũng bất quá là vũ tiên cảnh lục trọng. Tu luyện thành bất tử chi thân. Nếu như các ngươi Huyền Không Sơn những cái kia vạn năm đại lão có thể tiến đến. Có lẽ nơi này sớm đã bị phát hiện. Mánh khóe nghe đến lời này, Mục Vân hơi sững sờ. Hắn chỗ sững sờ phải không phải Cổ Phi Dương phân tích mà là hai người cảnh giới. Vũ tiên cảnh lục trọng bất tử chi thân Cổ Phi Dương cùng Bạch Tuyệt hai người thế mà là bất tử chi thân cảnh giới. Vũ tiên cảnh thập trọng có thể nói là nhất cái vũ hóa thành tiên quá trình. Mà quá trình này mỗi một cảnh giới đề thăng đều là một đạo hồng câu. Đệ nhất trọng đại đạo kim đan. Đệ nhị trọng tiên thiên cương khí. Đệ tam trọng lưu ly kim thân. Đệ tứ trọng ít cốc không ăn. Đệ ngũ trọng vạn thọ chi cảnh. Mà để lục trọng chính là bất tử chi thân. Cái gọi là bất tử chi thân, cho dù là đem võ giả cánh tay chém ra, trái tim đâm xuyên, võ giả cũng sẽ không chết. Chỉ có đem võ giả não hải bên trong chân hồn đánh giết phá diệt, mới có thể chân chân chính chính giết chết. Hắn không phải không nghĩ tới hai người cường đại, chỉ là không nghĩ tới hai người thế mà là cường đại như thế. Vũ tiên cảnh trước ngũ trọng cùng sau ngũ trọng chinh lịch kia quả nhiên là nhất trọng một tầng thiên. Lục trọng bất tử chi thân, bất tử bất diệt trừ phi chân hồn bị dội tắt. Mà thất trọng thì là kim đan hóa thành nguyên anh, đây là nhất cách biến hóa về chất. Bát trọng trưởng khống không gian chi lực. Có thể tới lui tự nhiên. Xuyên toa không gian. Loại kia tốc độ. So võ giả phi hành không biết phải nhanh ra bao nhiêu. Quan trọng hơn là xuất dược nhập thần thân pháp, xé sách không gian đến đối thủ bên cạnh, vô cùng đáng sợ. Cửu trọng thì là trưởng khống thời gian. Thử nghĩ nghĩ, cùng địch nhân giao thủ, khiến thời gian đình chỉ, một chiêu giết địch, ngấm lại đều để người cảm thấy khủng bố. Mà thập trọng thì là vũ tiên cảnh cuối cùng nhất trọng phong hỏa đại kiếp. Một khi thành công vượt qua, thân thể cùng chân hồn đạt được tăng lên trên diện rộng. Khoảng cách thành tiên cũng chính là cách xa một bước vũ tiên thập trọng. Mỗi một trọng cảnh giới đề thăng đều là có riêng phần mình cảnh giới huyền diệu. Cho nên cho dù là nhất trọng đề thăng, đối với thiên tài yêu nghiệt đến nói, ít nhất cũng phải 3-5 năm. Thiên phú kém một chút, 10-500 năm, không thể tiến thêm, cũng là bình thường bất quá. Đây cũng là vì cái gì Trần Nhiễm đối Mục Vân cảnh giới đề thăng cảm thấy kinh ngạc như thế. Không phải do hắn không kinh ngạc. Mục Vân hơn một năm thời gian, vượt qua đến tam trọng lưu ly kim thân cảnh giới, ba người hướng phía trước đi tới. Giờ phút này tuyệt không phát hiện bảo tàng, cho nên ba người ở giữa đều chỉ là duy trì một khoảng cách, cũng không có biểu hiện ra địch ý. Chỉ là Mục Vân minh bạch, đây chỉ là tạm thời hợp tác mà thôi. Chân chính khiêu chiến, xé sách sắc mặt, là tại gặp được bảo bối về sau. Nếu như đoạn đường này đi xuống, chỉ là nguy cơ, ba người căn bản không có khả năng phát sinh mâu thuẫn. Không có lợi ích, liền không có tranh chấp. Cổ Phi Dương, ngươi nói cũng không thể tiến lên ở giữa. Bạch Tuyệt nuốt vào một mai đan dược, mở miệng nói, nếu như sơn chủ bọn hắn có thể tiến đến, trong này bất luận cái gì dấu vết để lại cũng không thể ẩn tàng. Lần này ngược lại là chúng ta gặp được đại cơ duyên, chỉ là chúng ta ba người ai có thể đạt được, vẫn là muốn nhìn vận may. Nghe mấy câu, Mục Vân khẽ giật mình, lập tức mở miệng nói, ngươi Huyền Không Sơn là 3000 tiểu thế giới bá chủ, vậy các ngươi môn chủ nhất định là siêu việt vũ tiên thập trọng tồn tại. Chỉ sợ sắp tìm tòi đến chân chính nhân tiên hoàn cảnh đi. Bạch Tuyệt ngạo nghễ nói, môn chủ khoảng cách chân chính vũ hóa thành tiên chỉ kém nửa bước. Nghe đến lời này, Mục Vân sắc mặt có phần ảm đạm. Nửa bước thành tiên, Huyền Không Sơn khó trách có thể tại 3000 tiểu thế giới đứng ngạo nghễ vạn năm không ngã. Xem ra chính mình báo thù kế hoạch vẫn là cần một bước đến, một khi phạm sai lầm chỉ sợ nhất định là vạn kiếp chi địa. Nhìn nơi đó, ngay tại giờ phút này, Cổ Phi Dương nhìn về phía trước, hơi sững sờ. Tại ba người phía trước thủy tinh trên mặt đất, một cái bóng mờ chậm rãi lơ lửng. Mà kia hư ảnh phảng phất hai bàn tay sấn thác thứ gì. Chỉ là giờ này khắc này, kia như nâng lên trên hai tay lại là trống rỗng. Nhưng là tại kia hư ảnh hai tay biểu bên ngoài, lại là bất ngờ xuất hiện mấy cái lân phiến long lân. Nhìn thấy kia lân phiến, Cổ Phi Dương cùng Bạch Tuyệt trên mặt lộ ra điên cuồng biểu lộ. Cho dù là bọn hắn tại nhìn thấy long lân thời điểm, cũng là không cách nào kềm chế trong cơ thể mình mừng rỡ. Cái này phiến di chỉ chính là Thất Thải Thiên Long bảo bối ẩn nấp chi địa. Thất Thải Thiên Long kia là thần thú. Thần thú là khái niệm gì? 3000 tiểu thế giới bên trong, thánh thú mới là tồn tại mạnh nhất. Chỉ là thánh thú nhất đến thập giai, tại nhất đến ngũ giai thánh thú còn dễ nói. Ngũ giai phía trên thánh thú chính là vô cùng cường đại, mà lại trí tuệ so với nhân loại cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là thánh thú so với thần thú toán cái gì? Chính là cặn bã thần thú. Đối với bọn hắn mà nói, cùng vũ hóa thành tiên tiên nhân đồng dạng, cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Mà Thất Thải Thiên Long càng là thần thú long tộc một loại, địa vị tại thần thú bên trong nhất định cũng là cực kỳ cao quý tồn tại. Thần long long lân nắm giữ quá nhiều công hiệu, cấu trúc đại trận, tu luyện thần binh lợi khí, thậm chí đối với võ giả tu luyện cũng là có vô cùng cường đại chỗ tốt. Tự nhiên trọng yếu nhất chính là dùng long lân luyện chế hộ giáp mới là thích hợp nhất sử dụng. Thần long nhất tộc phòng ngự vô cùng cường hãn, long lân tự nhiên là quan trọng nhất. Nhìn thấy hai người mừng rỡ như điên thế nhưng là cũng không dám xuất thủ bộ dáng, Mục Vân chỉ cảm thấy buồn cười. Không phải liền là nhất khối long lân nha. Mục Vân thật rất muốn cùng bọn hắn nói. Long Lân, nếu như bọn hắn muốn, hắn sau này có thể trở lại ngàn vạn đại thế giới. Để Tạ Thanh kia tiểu tử đem hắn trên thân sở hữu Long Lân lột xuống làm thành nhất kiện tuyệt thi thần binh hộ giáp đều được, nhưng là không thể không nói. Có thể tại 3.000 tiểu thế giới đụng phải thần Long Long Lân, đúng là không đơn giản. Mục Vân mặc dù rất muốn cuồng ngạo nói ra nhất cái, không phải liền là vài miếng Long Lân, đến mức ngạc nhiên sao có thể là hắn hay là nhìn xuống, dù sao hắn hiện tại chỉ là nhất cái vô danh tiểu tốt, không phải kiếp trước tiên vương. Mặc dù nhìn thấy Long Lân, đối với hắn không có gì lực trùng kích, không bằng Bạch Tuyệt cùng Cổ Phi Dương như vậy hưng phấn. Thế nhưng là không thể không nói, hiện tại đối với hắn mà nói, Long Lân vẫn là có rất lớn sức hấp dẫn. Tổng cộng là 9 khối Long Lân, 3 người chúng ta nếu như đánh lên, nhất người muốn độc chiếm, căn bản không có khả năng. Đã như vậy, Cổ Huynh, ngươi ta nhất người 4 khối, Mục Vân, ngươi cầm nhất khối. Như thế nào? Bạch Tuyệt đột nhiên mở miệng nói chuyện, lại là để Mục Vân hơi nheo lại hai mắt. Ta không ý kiến, Cổ Phi Dương mở miệng nói. Hắn đúng là không ý kiến. Tại hắn cùng Bạch Tuyệt trong mắt, nếu như đứng ở chỗ này là Trần Nhiễm, kia ai nhất người 3 khối, không có bất kỳ gì nghĩ gì. Nhưng là bây giờ đứng ở chỗ này là Mục Vân. Vô Thượng Thần Đế 44 chương 431 bị khinh bỉ, Mục Vân có thể đứng ở chỗ này, đã là kỳ tích. Đến mức 9 khối Long Lân, cho hắn một mảnh, đã coi như là thiên đại ban ăn. Hai người nhìn thấy Long Lân nháy mắt, một cách tự nhiên nghĩ đến chính là tiện tay ném cho Mục Vân một mảnh, xem như an ủi hắn. Đầy đủ chỉ là nghe được giữa hai người, Mục Vân đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, lại là nhìn xem hai người, mỉm cười. Nụ cười kia nói không nên lời, khiến người ta cảm thấy âm trầm. Ngươi cũng phải biết, bằng thực lực của ngươi, mặc dù hai người chúng ta bây giờ không phải là trạng thái toàn thịnh, thế nhưng là ngươi cũng không phải muốn tại hai người chúng ta trong tay cướp đoạt Long Lân, kia là nằm mơ. Bạch Tuyệt lãnh ngạo nói. Ven đường đi tới, hắn đã là ăn từng khỏa đan dược kịch liệt khôi phục thực lực bản thân. Hiện tại đã là có 50% toàn bộ thực lực đối phó Mục Vân, không thành vấn đề. Cổ Phi Dương nhìn xem Mục Vân cười nói. Mục Vân huyên đệ, cái này Long Lân, hai người chúng ta nếu như muốn, một mảnh đều có thể không cho ngươi. Cho nên đạt được một mảnh, ta hy vọng ngươi có thể thỏa mãn. Bằng không mà nói. Cổ Phi Dương cùng Bạch Tuyệt nhìn xem Mục Vân, trong mắt ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Mục Vân minh bạch, trong mắt bọn hắn, hắn cùng bọn hắn hai người chênh lệch rất xa, căn bản không phải tại một cái cấp bậc bên trên. Nếu không phải bởi vì giờ khắc này hai người thụ thương, chỉ sợ liền một mảnh Long Lân hai người sẽ không cho. Trên thực tế, trong lòng hai người đúng là nghĩ như vậy. Một mảnh Long Lân cầm tới 3.000 tiểu thế giới bên trong tuyệt đối là tranh đoạt, các đại thế lực đều sẽ đỏ mắt. Kia dù sao cũng là thần Long Long Lân, 10% chân quý tồn tại. Mục Vân, ta nghĩ ngươi hẳn là không ý kiến a. Bạch Tuyệt nhìn xem Mục Vân, thanh âm lạnh lùng nói. Trong mắt hắn, Mục Vân vẻn vẻn sâu kiến đồng dạng tồn tại, căn bản không có bất luận cái gì có kè mặt cả tư cách. Ta đương nhiên là không ý kiến, chỉ là hai người chăm chú nhìn Mục Vân ở giữa. Mục Vân lại là đột nhiên mở miệng nói. Cái này 9 mảnh Long Lân, hai người các ngươi nếu như không muốn cho ta, ta liền một mảnh cũng không chiếm được. Hiện tại có thể đạt được một mảnh, còn nhiều hơn chút hai vị đâu. Thật nhìn thấy Mục Vân sảng khoái như vậy, Cổ Phi Dương hơi sững sờ nói. Đương nhiên là thật. Mục Vân mỉm cười nói, nếu như ta không đáp ứng, hai người các ngươi liên thủ trực tiếp giết ta, vậy ta liền một mảnh Long Lân cũng không chiếm được. Đây chẳng phải là lỗ lớn? Nghe được Mục Vân lời này, hai người rõ ràng là thở dài một hơi. Chỉ là nhìn xem hai người biểu lộ, Mục Vân đáy lòng lại là cười lạnh không thôi. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, câu nói này không sai. Chỉ là Cổ Phi Dương cùng Bạch Tuyệt cũng không phải lạc đà, mà hắn cũng không phải ngựa chờ chút. Có bọn hắn chiều kia đắc như vậy, ta liền thay hai vị tướng kia Long Lân gỡ xuống. Như thế nào? Mục Vân mỉm cười, khom người nói. Không cần, Bạch Tuyệt đột nhiên nói. Vẫn là ta tới đi, trực tiếp phân cho ngươi một mảnh. Yên tâm đi, hai người chúng ta không phải loại kia nói không giữ lời hạng người. Nghe được Bạch Tuyệt lời này, Cổ Phi Dương đột nhiên mở miệng nói. Vẫn là chúng ta cùng một chỗ đi. Cái này dù sao cũng là thất thải thiên long xào huyệt, chúng ta không thể khinh thường. Tốt, Bạch Tuyệt gật đầu. Nhìn thấy hai người vụng về biểu diễn, Mục Vân nín cười, bất động thanh sắc. Hắn tự nhiên là biết, hai người đánh là ý định rửa quái gì. Bạch Tuyệt căn bản không có khả năng yên tâm để hắn đi lấy. Mà Cổ Phi Dương cũng không có khả năng yên tâm để Bạch Tuyệt nhất người đi lấy. Cho nên Mục Vân mới có thể cố ý xin đi giết giặc. Hắn khẳng định, hai người là sẽ không đáp ứng. Nhìn xem hai người nhắm mắt theo đuôi tới gần kia hư ảo hai tay, Mục Vân trong mắt ý cười càng sâu. Chuẩn bị động thủ. Tốt, Cổ Phi Dương cùng Bạch Tuyệt nhìn nhau. Trực tiếp song song xòe bàn tay ra. Hướng phía kia chín mảnh Long Lân chộp tới. Ầm ầm. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, dị biến phát sinh. Hai người vốn là vũ tiên cảnh lục trọng bất tử chi thân cảnh giới cường giả. Bực này đơn giản hư ảnh bảo hộ, căn bản nhập không được hai người pháp nhãn. Thế nhưng là khi bọn hắn dối ra hai tay toàn lực chộp tới kia Long Lân trong nháy mắt. Ầm ầm thanh âm nổ vang. Kia hai đạo nâng chín mảnh Long Lân hai tay hư ảnh tại lúc này ầm vang ở giữa mở ra. Một trái một phải. Hai đạo hư ảnh ầm vang ở giữa đánh vào đến Cổ Phi Dương cùng Bạch Tuyệt lồng ngực. Một sát na này ở giữa, Mục Vân thậm chí nhìn thấy Cổ Phi Dương cùng Bạch Tuyệt hai người ngực nháy mắt xuất hiện một đạo chảo ấm. Kia chảo ấm trực tiếp đem hai người lồng ngực chảo xuyên. Từ phía sau nhìn lại, hoàn toàn không xuống dưới. Hai đạo chảo ấm cơ hồ kém chút muốn hai người mệnh. Phúc phúc, hai đạo thổ huyết tiếng vang lên. Kia hư ảnh tiêu tán. Cổ Phi Dương cùng Bạch Tuyệt hai người bịch bịch té ngã trên đất, trong miệng hoa hoa phun tiên huyết. Quan trọng hơn là hai người giờ phút này ngực bất ngờ xuất hiện một cái lỗ máu, tiên huyết tí tách chảy ra, vạn phần khủng bố. Nhìn xem kia hư ảnh tiêu tán, Cổ Phi Dương cùng Bạch Tuyệt nhất thời ở giữa sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi rơi xuống. Vừa rồi thời khắc ở giữa, nếu không phải hai người bọn họ phản ứng rất nhanh, kia chảo ấm trực tiếp vồ nát chính là đầu của bọn hắn, mà không phải ngực. May mắn bọn hắn mới có thể miễn đi chết một lần. Thấy cảnh này, Mục Vân hơi sững sờ. Không chết, hắn vốn cho rằng dưới một kích này hai người hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới thế mà bị hai người né tránh. Đáng chết, không nghĩ tới cái này Long Lân thế mà còn có như thế bảo hộ. Bạch Tuyệt lạnh lùng mắng. Là chúng ta chủ quan, đương nhiên là các ngươi chủ quan. Mục Vân đứng tại một bên, trong nội tâm cười lạnh nói. Nơi này là địa phương nào? Cổ Long Di chỉ kia nhìn hai tay nâng lên, bày biện ra bảo hộ trạng thái hư ảnh, tăng thêm kia chín mảnh Long Lân. Dùng Mục Vân kiến thức, tự nhiên là không khó coi ra. Kia là thần long cất giấu trứng rồng địa phương. Chỉ là chỉ sợ kia trứng rồng đã phá xác mà ra, lưu lại chỉ là vài miếng Long Lân. Chẳng qua là ban đầu thần long vì nở trứng rồng lưu lại mà thôi. Nhưng là thần long dù sao cũng là thần thú, đối với mình hậu đại bảo hộ tính có thể nào không mạnh. Vừa rồi Mục Vân biết Cổ Phi Dương hai người căn bản không có khả năng để hắn tới gần kia chín mảnh Long Lân, cho nên mới chủ động xin đi. Trên thực tế cũng quả thật là như thế. Mà bây giờ, hai người người bị thương nặng, quyền chủ đạo liền rơi vào hắn trên tay. Hai vị, không có sao chứ? Nhìn thấy hai người ngực chảy xuôi tiên huyết, một cách mạng cơ hồ là đi nửa cái, Mục Vân kinh ngạc nói. Sớm biết ta nên đi lấy. Hai người các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, còn tốt. Cổ Phi Dương cùng Bạch Tuyệt hai người đáp lại. Giãy giụa, lấy muốn đứng lên chỉ là chỗ nào còn có thể đứng lên được. bị thương nặng cũng đừng gượng chống lấy, nhìn xem hai người giãy giụa lấy muốn đứng lên. Mục Vân đi hướng tiến đến, thân thủ lấy xuống kia chín mảnh long lân. Lần này lại không trở ngại cản Mục Vân. Ngươi gỡ xuống long lân, lưu lại một mảnh là được. Cái khác tám mảnh, ta cùng Cổ Phi Dương cắt phải bốn mảnh. Nhìn thấy Mục Vân gỡ xuống chín mảnh long lân, Bạch Tuyệt lãnh ngạo nói. Dạng này a, Mục Vân nhìn xem trong tay chín mảnh long lân, khẽ lắc đầu, một tay lấy chín mảnh long lân thu hồi. Ngươi làm gì không làm gì a, Mục Vân kinh ngạc nói. Vừa rồi chúng ta đã nói xong là hai người các ngươi nhất người bốn mảnh, ta phải một mảnh. Đây là quy củ, không sai. Chỉ là kia là vừa rồi lập hạ quy củ. Nghe đến lời này, Cổ Phi Dương cùng Bạch Tuyệt hai người đồng thời biến sắc, nhìn xem Mục Vân. Nộ hỏa thiêu đốt, ngươi nghĩ chơi xấu không không không. Dĩ nhiên không phải, Mục Vân lắc lắc đầu nói. Ta chỉ là nghĩ một lần nữa lập xuống quy củ, vừa rồi ta không phải là các ngươi hai người liên thủ đối thủ, cho nên ta phải một mảnh. Mà bây giờ các ngươi không phải là đối thủ của ta, quy củ phải sửa lại. Ta phải chín mảnh long lân, toàn bộ quy ta. Nghe được Mục Vân, sắc mặt hai người lập tức biến. Vậy chúng ta được cái gì? Cổ Phi Dương sắc mặt phát lạnh nói. Các ngươi, Mục Vân sắc mặt phát lạnh, khẽ nói. Các ngươi đạt được chính là bọn ngươi mạng chó. Nhìn xem hai người, Mục Vân sát cơ dạt dào, khẽ nói. Nếu như ngay từ đầu các ngươi không tồn tại miệt thị tâm tình của ta, nhất người ba mảnh, ta có thể cam đoan hai người các ngươi sẽ không thụ thương. Ba người chúng ta chia đều, hợp tình hợp lý. Chỉ tiếc các ngươi quá mức tự đại cuồng vọng, không coi ai ra gì. Cho ta một mảnh tốt, vậy ta cho các ngươi mạng chó. Ngươi đã sớm biết nơi này có cơ quan cho nên mới cố ý nói ngươi tiến đến lấy kia long lân. Nghe đến lời này, hai người chỗ nào còn có thể không rõ. Bọn hắn là bị Mục Vân bày một đảo, hiện tại biết cũng chưa muộn lắm. Nhìn xem hai người, Mục Vân sắc mặt phát lạnh nói. Xem thường nàng người luôn luôn phải bỏ ra đại giới. Nơi này xem như ta cho các ngươi bài học miễn phí. Mục Vân sắc mặt phát lạnh, trường kiếm trong tay trực tiếp rút ra. Tiềm long kiếm phát ra ong ong tiếng kiếm reo. Nhìn xem hai người, sát cơ dạt dào. Chín mảnh long lân, can hệ trọng đại. Nếu như là bị hai người đào tẩu, truyền ra tin tức, kia đoán chừng không có người hội đối với hắn. Mục Vân không động tâm đắc như vậy, chỉ có giết người diệt khẩu. Nhìn thấy Mục Vân giơ kiếm mà đến, hai người lập tức biết Mục Vân đã là động sát tâm. Chỉ là giờ phút này hai người nơi nào sẽ là Mục Vân đối thủ. Kia Cổ Phi Dương trên mặt lộ ra một trận thương yêu biểu lộ, rơi vào đường cùng, trong tay bất ngờ xuất hiện 9981 cán đại kỳ. Kia 81 cán đại kỳ, mỗi một cán đều là lóng lánh hắc sắc quang mang. Kia 81 cán đại kỳ xuất hiện trong nháy mắt, một trận quang mang hiện lên, phanh phanh phanh tiếng bạo liệt vang lên. Cổ Phi Dương thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ. Mà cùng lúc đó, Bạch Tuyệt cơ hồ cũng là trong khoảnh khắc lấy ra một thanh vòng ngọc. Vòng ngọc kia dương lên, thanh sắc quang mang đem Bạch Tuyệt cả người xúm lại. Sau một khắc, Bạch Tuyệt thân ảnh biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt, hai thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Mục Vân nhất người dừng lại tại chỗ, nhìn xem thủy tinh không gian, trợn mắt hốc mồm. Cái này chạy trốn tốc độ cũng quá nhanh một chút đi. Mục Vân cũng không có nghĩ qua có thể giết chết hai người, chỉ là hắn càng là không nghĩ tới hai người chạy trốn thủ đoạn cư nhiên như thế cao minh. Lần này xem như triệt để làm mất lòng Cổ Phi Dương cùng Bạch Tuyệt. Chỉ là nếu như ta có thể bước vào đến tứ trọng ít tốc không ăn, chưa hẳn không thể cùng bọn hắn nhất chiến. Mục Vân tự lẩm bẩm. Hiện tại hắn cũng không sợ Huyền Không Sơn. Nếu như chỉ là bởi vì chính mình mạnh hơn Long Lân, Huyền Không Sơn liền muốn điều động đại lượng cường giả theo đuổi giết chính mình. Kia truyền đi, Huyền Không Sơn tại toàn bộ 3.000 tiểu thế giới cũng căn bản không cách nào đặt chân. Lúc đầu cũng không muốn giết các ngươi, chỉ là hù dọa một chút các ngươi. Kia a sợ hãi làm cái gì thu hồi Tiềm Long kiếm. Mục Vân đắng chát cười nói, cái này toàn bộ thủy tinh không gian, hắn đoán không sai, hẳn là Thất Thải Thiên Long lưu lại. Thất Thải Thiên Long bài tiết ra Long Tiên, đi qua vạn năm thời gian tích lũy lắng đọng, tuyệt đối là nhất đẳng hộ giáp. Mà cái này thủy tinh thế giới chỉ sợ có 89/10 là Long Tiên tích lũy tháng ngày hình thành. Thứ này xuất ra đi tuyệt đối là nhất đẳng kỳ vật. Chỉ là bằng vào thực lực bây giờ, đừng nói xuất ra đi, chính là có thể giữ lại nhất khối kia cũng là kỳ tích. Nhưng nhìn đến nơi đây, Mục Vân càng thêm khẳng định, nơi này hẳn là Thất Thải Thiên Long sinh ra trứng rồng cùng cất giấu trứng rồng địa phương. Mà bây giờ chỉ có Long Lân kia trứng rồng đi nơi nào?